Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mãi cho đến chạng vạng tối, Đường Vũ Lân mới lái xe rút cuộc tiến vào Thiên Đấu Thành. Lần nữa liên hệ Diệp Tinh Lan một chút, rút cuộc tại một tử điếm nhỏ vắng vẻ gặp được mọi người. Mọi người hầu như đều là xông lại, mỗi người cho hắn một cái ôm thật chặt. Hứa Tiểu Ngôn cùng Từ Lạp Chí càng là khóc không thành tiếng. Bọn hắn đều rất rõ ràng, ngày đó nếu như không phải Đường Vũ Lân phóng người lên, dùng thân thể chính mình ngăn lại miếng định trang đạn pháo kia, chỉ sợ bọn hắn và tất cả mọi người sẽ chết. Mà khi đó Đường Vũ Lân là cũng không biết Cổ Nguyệt có khả năng sẽ xuất hiện tới cứu hắn. Diệp Tinh Lan trịnh trọng hướng Đường Vũ Lân nói ra, cậu rút cuộc đã trở về, cậu đã đến rồi. Ta cũng có thể dỡ xuống gánh nặng rồi, đội trưởng, hoan nghênh cậu trở về. Đúng vậy, bọn họ là tiểu đội Sử Lai Khắc, là quang huy cuối cùng của Sử Lai Khắc học viện. Càng là Sử Lai Khắc thất quái đương đại, phục hưng Sử Lai Khắc thì bọn hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Ba, bọn họ là ai vậy? Đúng lúc này, âm thanh mang theo vài phần nghi hoặc từ sau lưng Đường Vũ Lân truyền đến. Bầu không khí ban đầu có chút ngưng trọng chớp mắt đã biến đổi. Cổ Nguyệt từ sau lưng Đường Vũ Lân nhô đầu ra, Tạ Giải khô cằn nói, lão đại, các cậu đây là đóng vai nhân vật ư? Đường Vũ Lân kéo tay Cổ Nguyệt, đem nàng kéo đến bên cạnh mình, cười khổ một tiếng, cậu cảm thấy ta còn có thể có tâm tư diễn kịch hay sao? Cổ Nguyệt giúp ta ngăn lại trận nổ lớn kia, lúc ấy cụ thể xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng thời điểm khi chúng ta tỉnh lại, nàng liền mất đi ký ức, sau đó liền một mực gọi ta là Papa. Hứa Tiểu Ngôn thu liễm tiếng khóc, nhìn về phía Cổ Nguyệt, mất ký ức ư? Nàng là Cổ Nguyệt ư? Cái này, đây không phải Na Nhi ư? Đường Vũ Lân cười khổ lắc đầu, đem chuyện chính mình gặp được Cổ Nguyệt và chuyện sau đó cùng với tướng mạo của nàng cùng Na Nhi giống nhau, lại bị chính mình phân biệt ra được chính là Cổ Nguyệt, cũng đơn giản kể qua một lần. Tạ Giải hỏi dò, Cổ Nguyệt, cậu còn nhớ ta không? Trừ Đường Vũ Lân ra, hắn cùng Hứa Tiểu Ngôn biết với Cổ Nguyệt ở thời gian dài nhất. Cổ Nguyệt mờ mịt lắc đầu, không nhận ra. Diệp Tinh Lan luôn luôn kiên cường vậy mà vành mắt ửng đỏ, cũng là vì cứu chúng ta, bộ dáng nàng bây giờ làm sao bây giờ, có thể trị liệu không? Đường Vũ Lân cười khổ nói, ta không biết, sau khi rời khỏi hiểm cảnh ta trước hết lựa chọn đến hội hợp cùng các cậu, tiếp theo liền phải nghĩ biện pháp cứu chữa nàng, chẳng qua là ta cũng không rõ ràng lắm loại tình huống này của nàng hiện tại có thể hay không, để ta xem một chút. Một âm thanh 10 phần khàn khàn vang lên, phòng trong đi ra một người, thời điểm Đường Vũ Lân đã gặp nàng đơn giản không thể tin được ánh mắt của mình. Nhã Lệ đã thay đổi, bộ dạng toàn thân đã thay đổi hoàn toàn, nàng giống như là gầy đi nhiều, mặt không có chút máu, toàn thân nhìn qua làm cho người ta một loại cảm giác mảnh rẻ. Ban đầu dung nhan tuyệt sắc lúc này thậm chí có thêm vài phần cảm giác khô héo, tóc dài càng là hoàn toàn biến thành màu xám trắng. Một đêm đầu bạc, bất quá là như thế. Miện hạ, ngài, Đường Vũ Lân giật mình nhìn nàng. Bộ pháp Nhã Lệ thậm chí có chút ít lảo đảo, chậm rãi đi vào trước mặt Đường Vũ Lân, hướng hắn lắc đầu. Hai tròng mắt của nàng đỏ bừng, không có nửa điểm thần thái. Chậm rãi giơ tay lên, mang theo bạch quang nhu hòa, nhẹ nhàng ấn tại trên trán Cổ Nguyệt. Người đáng sợ nhất là tâm chết, không hề nghi ngờ, tâm của vị thánh linh đấu la này đã đi theo Kình Thiên đấu la. Khi Nhã Lệ phóng xuất ra vầng sáng màu trắng trong, Cổ Nguyệt lộ ra có chút mờ mịt, nhưng rất rõ ràng, nàng tựa hồ cũng không có cảm giác gì. Sau một lát, Nhã Lệ chậm rãi thu tay lại, lông mày cau lại. Tình huống của nàng có chút đặc thù, cơ năng thân thể không có bất cứ vấn đề gì, hẳn là linh hồn chi hải bị trùng kích, dẫn đến thần kinh não bộ bị biến dị. Từ đó phong bế trí nhớ của nàng, mới đưa đến loại trạng thái mất trí nhớ này. Đường Vũ Lân có chút khẩn trương hỏi, loại tình huống này có thể trị liệu không? Nhã Lệ nói, không dễ dàng, nhân thể phức tạp nhất chính là đại não tồn tại cực kỳ thần bí. Căn cứ liên bang nghiên cứu, đại não con người khai phát thủy chung là có hạn, căn bản không cách nào do thám biết toàn bộ bí mật, chỉ có thể đại khái tiến hành một chút phân khu đơn giản cho đại não. Có thể làm thế nào để vào các phân khu này, cho tới bây giờ đều không có kết luận. Đây cũng là một trong những điều trọng yếu mà hồn đạo khoa học kỹ thuật chú tâm nghiên cứu. Không thể tùy tiện trị liệu, bằng không mà nói, một khi không tốt dẫn đến thần kinh não của nàng bị tổn hại, như vậy sẽ đối với nàng sinh ra tổn thương. Nghe nàng nói, Đường Vũ Lân không khỏi hít sâu một hơi. Phải biết rằng, vị trước mặt này chính là hồn sư hệ trị liệu cấp cao nhất đương kim đại lục. Nếu nàng nói tình huống của Nguyệt rất phiền toái, thì đúng là thật phiền toái. Nhìn khuôn mặt Đường Vũ Lân biến sắc, Nhã Lệ nói, ngươi cũng đừng lo lắng, loại tình huống này của nàng cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Tương đối mà nói, gặp được loại tình huống này, chỉ cần tìm được thiên tài địa bảo đúng bệnh, có thể giúp nàng cường hóa cơ năng thân thể, đồng thời cũng kể cả thần kinh não bộ, phù chính trừ tà, để cho thần kinh não khôi phục bình thường, trí nhớ tự nhiên cũng liền khôi phục. Chẳng qua là, ta có thể nghĩ đến loại thiên tài địa bảo có thể trị liệu nàng. Loại vấn đề này, thiên tài địa bảo chỉ có một loại, tên là Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, rất hiếm thấy, hơn nữa ít nhất phải vạn năm trở lên mới được. Nếu là Sử Lai Khắc vẫn còn có thể vận dụng lực lượng học viện đi tìm, nhưng bây giờ, nói đến đây, ánh mắt của nàng chớp mắt liền trở nên mờ đi. Tất cả mọi người đã trầm mặc, trong lòng mỗi người cũng như rơi khối chỉ. Sử Lai Khắc đã không có, bọn hắn đã không có cái dựa vào. Đường Vũ Lân thở sâu, "Miện hạ, chúng ta nhất định sẽ xây dựng lại Sử Lai Khắc, để cho Sử Lai Khắc tái hiện lại huy hoàng, ta cam đoan sẽ như vậy." Nhã Lị khẽ gật đầu, trên mặt lại toát ra một tia đáng chát. "Tương lai phải dựa vào các ngươi, ta sẽ toàn lực ứng phó ủng hộ các ngươi." Nói xong câu đó, nàng liền xoay người đi vào gian phòng. Nàng có thể kiên trì còn sống, nghị lực cũng đã cực lớn rồi. Chỉ vì hy vọng xây dựng lại Sử Lai Khắc, vì di nguyện của Kình Thiên Đấu La lúc lâm chung, thân là Hải Thần Các chủ đương đại, mắt thấy Sử Lai Khắc học viện bị hủy, Vân Minh thống khổ có thể nghĩ. Nếu như không phải để hoàn thành tâm tư nguyện vọng của hắn, nó đã trèo chống lấy Nhã Lị, nếu không nàng sớm đã cùng đi theo hắn. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc vạn năm ư? Đường Vũ Lân kéo tay Cổ Nguyệt, tâm thần kiên định. Thiên tài địa bảo này cuối cùng ta nhất định sẽ tìm được, nhất định có thể chữa cho tốt Cổ Nguyệt, hiện tại hắn là người tất cả tâm phúc nhất. Vô luận như thế nào, hắn không thể lại thêm chán nản. Sử Lai Khắc rất có thể cũng chỉ còn lại chút sức mạnh là bọn hắn. Với tư cách đội trưởng, hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Phải nâng lên phần áp lực cực lớn này cùng kỳ vọng của Sử Lai Khắc. Mọi người đều phấn chấn lên, trời vẫn chưa sập, Sử Lai Khắc còn có chúng ta. Nếu như học viện lựa chọn chúng ta với tư cách Sử Lai Khắc thất quái đương đại, liền có nghĩa là chúng ta đầy đủ ưu tú. Có nghĩa là tương lai của chúng ta hẳn là có thể đủ chống lên toàn bộ Sử Lai Khắc. Cái này là trách nhiệm của chúng ta, càng là nghĩa vụ của chúng ta. Học viện nuôi dưỡng chúng ta thân là một phần tử vẻ vang của học viện. Trong lòng ta, Sử Lai Khắc vĩnh viễn đều là học viện đệ nhất đương thời. Trong lòng ta, bất cứ lúc nào chúng ta đều phải dũng cảm tiến tới. Từ đâu té ngã đấy, liền từ nơi đó đứng lên. Diệp Tinh Lan cố định đứng ở bên này Đường Vũ Lân, nàng trầm giọng nói. Vũ Lân, cậu nói đi, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Đường Vũ Lân trầm giọng nói, hiện tại tình huống bên ngoài rất phức tạp. Học viện bị hủy, liên bang nghị viện giải tán. Toàn bộ đại lục đều ở vào trạng thái hỗn loạn. Dưới loại tình huống này, chúng ta ai cũng không có cách nào dựa vào, càng là ai cũng không thể tin tưởng. Khi còn bé cha ta đã từng nói với ta một câu, làm ta đến nay vẫn luôn ghi nhớ. Cha nói, cả đời này, người có thể hoàn toàn dựa vào chỉ có chính mình. Ta công nhận, hiện tại chúng ta có thể hoàn toàn tín nhiệm cùng dựa vào cũng chỉ có chúng ta. Ta không sợ chết, nhưng chúng ta đều là hạt giống của học viện. Hiện dưới loại tình huống này không có khả năng đơn giản thò đầu ra. Tất cả mọi người cho là chúng ta đã chết, cho là chúng ta đã hủy diệt cùng học viện. Trước mắt, đây là ưu thế duy nhất của chúng ta vẫn còn chỗ tốt. Cho nên đoạn thời gian tiếp theo, ta quyết định tạm thời ẩn núp, không dễ dàng liên lạc với bất luận kẻ nào, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ít nhất đợi sau khi thế cục bên ngoài ổn định lại, chúng ta lại tiếp tục mưu đồ. Đồng thời chúng ta phải phân tích một chút người nào là có thể tín nhiệm, cái lực lượng nào mà tương lai chúng ta có thể mượn. Còn phải quan sát đại kiếp nạn lần này về sau ai là người đoạt được lợi ích lớn nhất. Hai quả thí thần, ta không tin chỉ bằng vào một thánh linh giáo là có thể đem trộm ra. Hơn nữa còn kích nổ tại bên trong Sử Lai Khắc thành chúng ta. Trong này nhất định còn có thế lực khác trợ giúp. Ít nhất chúng ta muốn tìm kiếm mục tiêu trước. Sau khi tìm được mục tiêu, chúng ta mới có thể chuẩn bị tốt hơn. Trong khoảng thời gian ẩn núp này, chúng ta đồng thời cũng phải nỗ lực tăng lên thực lực của mình, hoàn thành tăng lên nhị tự đấu khải. Chỉ có đến cấp độ nhị tự đấu khải, chúng ta mới xem như miễn cưỡng có chi lực tự bảo vệ mình. Lúc này, thời điểm Đường Vũ Lân giảng thuật ý nghĩ của mình, thương lượng cùng mọi người. Hiện tại việc cần không phải là dân chủ, mà là có một người có thể có quyết đoán. Người dẫn dắt lấy bọn hắn toàn đi về phía trước. Không hề nghi ngờ, chỉ có Đường Vũ Lân có thể làm chuyện này. Nghe hắn nói lời này, trong mắt mọi người lập tức nhiều thêm vài phần thần thái. Đã có người tâm phúc, ít nhất bọn hắn có thể không mê mang nữa. Nhà Chính Vũ hỏi, chúng ta ở ẩn núp ở nơi nào đây? Không thể nghi ngờ, lúc này bọn hắn ở cái khách sạn nhỏ là không thích hợp. Ở chỗ này thậm chí không có biện pháp giúp bọn hắn đem đấu khải tăng lên tới nhị tự. Tăng lên nhị tự đấu khải là cần có tài nguyên, còn có đủ yên tĩnh đấy. Đường Vũ Lân nói, để ta nghĩ biện pháp. Một bên nói qua, hắn lấy ra điện thoại chính mình, bấm một cái mã số. Trừ lần liên hệ với đồng bạn ra, đây là lần đầu tiên liên hệ những người khác. Vũ Lân ư? Âm thanh có chút dồn dập từ điện thoại bên kia truyền đến. Nghe được cái âm thanh này, hốc mắt Đường Vũ Lân chớp mắt cũng có chút ẩm ướt. Hắn miễn cưỡng đè nén tâm tình kích động chính mình, thấp giọng nói, "Lão sư." Đúng vậy, hắn lựa chọn người đầu tiên liên hệ chính là một trong những lão sư của hắn. Bản thể tông chủ đương đại, bản thể đấu la Mục Dã. Mục Dã gấp giọng nói, "Con đang ở đâu? Không có sao chứ?" Sử Lai Khắc, Đường Vũ Lân cười khổ nói, "Lão sư, con không sao. Ngài đang ở đâu? Còn có, sư bá con có khỏe không?" Nghe Đường Vũ Lân hỏi lên như vậy, Mục Dã lập tức đã trầm mặc thoáng một phát. "Sư bá con, hắn đã..." Đường Vũ Lân trong lòng siết chặt. "Sư bá đã xảy ra chuyện ư? Quả nhiên là thế ư?" Hắn cũng sớm đã đoán được, Thánh Linh giáo đều động thủ Sử Lai Khắc cùng Đường Môn, làm sao có thể buông tha vị sư bá này, chính là thần tượng duy nhất của đại lục đấy." Mục Dã nói, "May mắn lúc ấy ta ở bên cạnh hắn, chúng ta chạy nhanh, hắn còn có hơi thở. Bất quá thương thế vô cùng nghiêm trọng, thân thể bị ác linh của tà hồn sư ăn mòn, bây giờ còn hôn mê. Chúng ta tại trên núi vùng ngoại ô Thiên Đấu Thành. Nơi này là một chỗ an toàn có tông môn phòng hộ." Nghe Mục Dã nói, Đường Vũ Lân ngược lại nhẹ nhàng thở ra, ít nhất sư bá còn sống. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, lão sư, có thể cho con địa chỉ không? Chúng con đi tới đó. Mục Dã dừng lại một chút, tựa hồ là đang suy tư. Một lát sau, Vũ Lân, trước tiên con cần chứng minh thân phận của con với ta. Tại trên danh sách tử vong mà nhà nước công bố, tên con là nổi danh trên bảng đấy. Đường Vũ Lân nói, đương nhiên là được, ngài nói đi, chứng minh như thế nào? Mục Dã nói, cấp bậc rèn của con bây giờ là tầng thứ gì? Đường Vũ Lân nói, cấp thánh tượng. Lần trước tại Thiên Đấu Thành đi theo ngài cùng sư bá học tập ở đoạn thời gian kia vừa mới tăng lên, đồng thời cùng ngài học tập khống chế lực lượng rất nhỏ đối với bản thể, chính xác đến mỗi một cái cơ bắp. Ngài dạy bảo con đã từng nói, lúc nào con có thể khống chế rất nhỏ đến trình độ tế bào đối với thân thể chính mình, như vậy bí pháp bản thể tông tính là đã tu thành. A lên một tiếng, Mục Dã tựa hồ là thở dài một hơi. Được, ta cũng chứng minh thân phận của ta đối với con. Lúc trước, thời điểm trước khi đến Tinh La Đế Quốc, 49 ngày tu luyện sơ bộ để trụ cột của con kiên cố hơn. Khóe miệng Đường Vũ Lân thoáng co quắp thoáng một phát. Lão sư, nói cho con biết địa chỉ đi, chúng con sẽ thật mau đi tới đó. Được, Mục Dã nói cho Đường Vũ Lân một cái địa chỉ cùng lộ tuyến tiến về trước. Cắt đứt thông tin, Đường Vũ Lân rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Trước mắt hắn có thể nghĩ đến, mấy vị đáng giá tín nhiệm nhất tự nhiên chính là mấy vị lão sư hắn cùng sư bá rồi. Mộ Thần lão sư vốn là tại Sử Lai Khắc Thành, hiện tại sinh tử không biết. Như vậy hắn trước hết nghĩ đến để có thể liên hệ chính là Mục Dã cùng Trấn Hoa. Dập máy cùng Mục Dã, hắn lập tức lại truyền lại một cái mã số. Tại thời điểm bấm ra số này, tay hắn là hơi có chút run rẩy đấy. Tiếng chuông vang lên, trọn vẹn 4 năm âm thanh, không có người kết nối. Tâm Đường Vũ Lân không khỏi chìm vào rồi đáy cốc. Lúc hắn chuẩn bị cắt đứt thông tin đột nhiên được tiếp nhận. Ai đó? Bên kia truyền tới một âm thanh có chút trầm thấp khàn khàn. Nghe được âm thanh này, toàn thân Đường Vũ Lân kịch chấn, tâm tình cũng không khống chế được nữa, âm thanh chớp mắt liền trở nên nghẹn ngào. Lão sư, Vũ Lân ư? Bên kia âm thanh chớp mắt đề cao 8 độ. Vũ Lân, con còn sống ư? Con đang ở đâu? Âm thanh cực lớn liền vang sang chung quanh Đường Vũ Lân, đồng bạn đều có thể nghe được. Đúng vậy, âm thanh này là thuộc về Mộ Thần, người chính thức dẫn theo Đường Vũ Lân tại bên trong thế giới rèn đi đến tiền đồ tươi sáng, một đời thánh tượng. Lão sư, là con vẫn còn sống, con trốn ra được. Một lời khó nói hết, ngài vẫn khỏe thì thật tốt quá. Ngài đang ở đâu? Khí tức Mộ Thần rõ ràng rất kích động. Sau khi ồ ồ tiếng hít thở trọn vẹn rằng co mấy giây, về sau hắn mới miễn cưỡng bình phục tâm tình của mình. Ta tại Thiên Đấu Thành, vốn là tới tìm sư bá con, nhưng tổng bộ hiệp hội đoán tạo sư tại Thiên Đấu Thành hôm trước vừa mới bị tập kích, sư bá con mất tích. Hiện tại tổng bộ bên này cũng là một mảnh hỗn loạn, ta ở chỗ này tọa trấn đại cục. Bất quá con cũng không được qua đây, hiện tại ở đâu cũng không thể bảo đảm an toàn. Chờ ta bên này làm như ý rồi lại nói, con trước tiên tìm nơi nào đó trốn đi. Không có việc gì là được, không có việc gì là được. Con yên tâm, ta và sư tỷ con cũng không việc gì. Trước đó ta mang theo Mộ Hy về Đông Hải Thành, vừa vặn tránh thoát được trận đại kiếp nạn này. Cuối cùng là có tin tức tốt, Đường Vũ Lân sâu sắc nhẹ nhàng thở ra, toàn thân đều buông lỏng vài phần. Tốt rồi, lão sư, ngài cũng chú ý bảo trọng. Dập máy thông tin, Đường Vũ Lân miệng lớn thở hổn hển. Hắn theo bản năng lại muốn bấm số gọi tiếp lại bị bên cạnh Diệp Tinh Lan thò tay ngăn cản. Vũ Lân, bình tĩnh một chút. Đường Vũ Lân trong lòng chấn động, ngừng tay lại. Không thể nghi ngờ, hiện tại bọn hắn liên hệ càng nhiều người, khả năng bại lộ lại càng lớn. Để xuống máy truyền tin cũng tắt máy. Xin lỗi, ta quá kích động. Đối với bọn hắn mà nói, hiện tại vô luận như thế nào cẩn thận đều không quá thừa. Nghỉ ngơi một ngày, ngày mai, chúng ta đi tìm lão sư cùng sư bá ta, sẽ dàn xếp mọi việc trước. Đến lúc đó cũng nhờ Thánh Linh Đấu La Miện Hạ xem một chút cho sư bá ta. Có thể giúp sư bá chữa thương thế cho tốt hay không? Ác linh xâm nhập mà nói, Thánh Linh Đấu La hẳn là am hiểu cách đối phó nhất. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày hôm sau, mọi người ăn qua điểm tâm rồi lặng yên ra đi. Xe đường môn tác chiến của Đường Vũ Lân dưới tình huống bình thường là có thể chở được 8 người. Hiện tại tăng thêm Thánh Linh Đấu La Nhã Lị, chính là 9 người rồi, có vẻ hơi chen chúc. Chỉ có thể là mấy người gầy một chút ngồi tại một hàng sau cùng, trên đường đi mọi người đều rất trầm mặc. Đả kích lần này đối với mỗi người mà nói đều thật sự là quá lớn, bọn hắn thậm chí không dám suy nghĩ tới. Những lão sư đã từng dạy bảo qua bọn hắn, cùng đồng bạn đã từng học cùng một chỗ, tất cả đều đã tan biến vĩnh viễn. May mắn, bọn hắn ít nhất cũng còn có tinh thần trụ cột, còn có người yêu lẫn nhau cũng còn tại bên người. Chỉ có Thánh Linh Đấu La Nhã Lị ngồi trên xe, ánh mắt ngốc trệ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Toàn thân nàng đã hoàn toàn như là đã mất đi hồn phách. Chỉ có Cổ Nguyệt ngồi trên xe lộ ra 10 phần vui vẻ. Bất ngờ hướng Đường Vũ Lân cười cười, ngọt ngào mà kêu lên một tiếng ba ba. Chỉ có thời điểm này, lúc ánh mắt mọi người cổ quái nhìn về phía Đường Vũ Lân, lúc này bầu không khí mới xem như nhẹ nhõm một ít. Sau khi tiến vào vùng núi, con đường bắt đầu không dễ đi. May mắn xe đường môn tác chiến thật tuyệt, hầu như có thể tại tuyệt đại đa số bên trên địa hình mà tiến lên. Rút cuộc, ở phía xa bên trong một khe núi, một tảng đá lớn xây dựng mà thành phòng ốc xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ. Nếu như không có Mục Dã kỹ càng chỉ cho đường đi, muốn tìm được nơi đây thật đúng là rất không dễ dàng. Lúc Đường Vũ Lân nhìn thấy người đẩy cửa ra, lúc Mục Dã từ bên trong đi tới, vành mắt lập tức lần nữa đỏ lên. Sau khi gặp đại nạn, cảm giác nhìn thấy thân nhân làm hắn suýt nữa khống chế không nổi tâm tình của mình. Mục Dã nhìn thấy hắn cũng đồng dạng rất kích động, thân hình lóe lên đã đến trước mặt Đường Vũ Lân, dành cho hắn một cái ôm thật chặt. Thật tốt quá, ta còn tưởng rằng bản thể tông nghìn năm không gặp được đệ tử ưu tú liền cứ như vậy mà biến mất. May mắn con còn sống, trừ Nhã Lị và Cổ Nguyệt còn mất trí nhớ ra, những người khác tự nhiên đều là biết được Mục Dã. Bọn hắn nhao nhao tiến lên hành lễ, tốt, đều vào nhà cả đi rồi nói sau. Cái phòng ở tảng đá này cho dù là từ vệ tinh nhìn xuống, đều bởi vì cùng chung quanh rất giống thân núi mà bị xem nhẹ. Mà khi bọn hắn đi vào thạch ốc, về sau lại phát hiện có khác hang động khác. Phía sau thạch ốc trực tiếp tiến vào thân núi. Bên trong thân núi có không gian tương đối lớn. Chỉ ít có hơn 10 tên hồn sư tu vi không kém ở chỗ này, từ trên người bọn họ có thể nhìn ra một ít đặc thù. Những thứ này đều là hồn sư bản thể tông. Đường Vũ Lân hỏi, lão sư, sư bá con hiện tại thế nào rồi? Mục Dã nói, tình huống coi như ổn định, nhưng cũng không có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Xuất thủ là một gã tà hồn sư cấp bậc tiếp cận cực hạn đấu la. Nếu như không phải sư bá con là một tứ tự đấu khải, chỉ sợ hắn liền đã chết. Đi, ta mang bọn con đi xem. Đường Vũ Lân chuyển hướng thánh linh đấu la. Nhã Lị, ngài là Nhã Lị để cho bọn chúng xưng hô như vậy đấy, mà không phải gọi là miệng hạ. Được, Nhã Lị nhẹ gật đầu. Mục Dã nhìn nàng một cái, nhìn sắc mặt Nhã Lị, trong lòng thầm than một tiếng, lại không nói gì. Mục Dã đi đầu ở phía trước dẫn đường, Trấn Hoa dưỡng thương tại trong lòng núi, hắn yên tĩnh nằm ở trên giường đá, hai tròng mắt vàng vọt, sắc mặt một mảnh trắng xám. Tại ngoài bộ mặt một tầng khí tức màu xanh lá như ẩn như hiện, khí tức này làm trong thạch thất đều lộ ra có chút âm trầm. Mục Dã trầm giọng nói, đấu khải đến cấp độ tứ tự này, bản thân cũng đã tương đối có trình độ linh tính rồi, thậm chí có thể nói là cỗ thân thể thứ hai của hồn sư cũng không đủ. Tình huống hiện tại của Trấn Hoa chính là đấu khải giúp hắn phong bế khu vực trọng yếu của thân thể, miễn cưỡng ngăn lại ác linh xâm nhập. Nhưng ác linh quá mức cường đại, ta đã thử nhiều loại biện pháp, suýt nữa bị bọn hắn xâm nhập vào cơ thể, không thể không buông tha cho. Dùng uy năng tứ tự đấu khải của hắn, hiện tại cũng chỉ có thể bảo trì tối đa, để cho hắn cân đối tại loại trạng thái này. Nhưng trong thời gian dài sẽ như thế nào ai cũng nói không tốt được. Nhã Lị đi đến bên giường Trấn Hoa, nhìn thấy khí lưu màu xanh lá trên mặt Trấn Hoa, trong ánh mắt của nàng cuối cùng là nhiều thêm vài phần thần thái. Từng vòng hồn hoàn từ dưới chân từ từ bay lên, nương theo lấy khí tức thần thánh trên người nàng dần dần tăng cường, khí tức âm trầm trong thạch thất lập tức bị tiêu tán đi nhiều. Mà theo võ hồn phóng thích, chính thân thể nàng tựa hồ cũng đã nhận được sự thoải mái, bộ dạng khô héo ban đầu một lần nữa khôi phục dung nhan tuyệt sắc. Là Mục Dã đứng ở bên cạnh nhìn không khỏi ngẩn ngơ, hào quang hồn hoàn lóng lánh trên người Nhã Lị tản mát ra bạch quang nhu hòa, sau đó bạch quang bao trùm tại trên người Trấn Hoa. Bạch quang nhu hòa này vốn là như tơ như sợi, giống như là đang chui vào trong cơ thể Trấn Hoa. Sau đó tại phía trên thân thể hắn, một vòng xoáy màu trắng liền bắt đầu xuất hiện. Ban đầu khí lưu màu xanh lá ngoan cố tại trong cơ thể hắn, ở vòng xoáy màu trắng đằng kia dẫn dắt, sau đó bị như tơ như sợi hút đi ra, tại trong bạch quang lặng yên biến mất. Một tiếng giống lên thê lương bắt đầu xuất hiện. Tiếng giống kia tựa hồ là nguyên một đám oán linh đang gào thét, nhưng tại trước mặt vòng xoáy màu trắng, những tiếng gầm gừ của oán linh lại càng ngày càng yếu ớt. Một đoàn quang cầu màu xanh lá từ trong cơ thể Trấn Hoa bị hút đi ra, hơn nữa bị vòng xoáy màu trắng cắn nát biến mất. Sắc mặt Trấn Hoa cũng bắt đầu dần dần chuyển biến tốt đẹp. Mục Dã kỳ lạ nhìn Nhã Lị trị liệu cho Trấn Hoa, trong lòng hắn không khỏi rất là khiếp sợ. Từ khí tức chấn động trên thân Nhã Lị, hắn liền có thể cảm giác được đây chính là một vị hồn sư cấp độ siêu cấp đấu la. Hơn nữa Nhã Lị không phải là siêu cấp đấu la bình thường, mà là siêu cấp đấu la hệ trị liệu. Cái này là ý vị như thế nào? Ít nhất tại trong ấn tượng của hắn, còn chưa bao giờ thấy qua hồn sư hệ trị liệu cấp độ loại này. Hệ trị liệu muốn tu luyện tới phong hào đấu la cũng không biết khó khăn đến cỡ nào, chớ nói chi là siêu cấp đấu la. Huống chi cấp bậc hồn hoàn trên người thánh linh đấu la Nhã Lị là tương đối không kém, có chừng hai cái hồn hoàn đều hiện ra màu đỏ, các hồn hoàn khác tức thì tất cả đều là màu đen. Cho dù là Mục Dã chính mình, tại bên trên cấp độ hồn hoàn cũng là có vẻ không bằng. Vị này địa vị tại Sử Lai Khắc Học Viện nhất định là không thấp. Lúc một đoàn quang cầu màu xanh lá cuối cùng bị hút ra, về sau nhãn thần Nhã Lị ngược lại trở nên ngưng trọng hơn. Đúng lúc này một tầng quang mang màu vàng kim từ trên người nàng lóng lánh. Đầu tiên là một đôi cánh màu vàng cực lớn từ sau lưng nàng mọc ra. Ngay sau đó áo giáp màu vàng bắt đầu hiển hiện mà ra. Áo giáp nhanh chóng trải rộng toàn thân, đem nàng toàn bộ bao phủ ở bên trong. Một vòng quang hoàn màu vàng xuất hiện ở dưới chân nàng. Ở bên trong quang hoàn màu vàng đằng kia, tất cả đều là hoa văn hình dạng lông vũ tạo thành một mảnh màu vàng. Nó vừa xuất hiện, toàn bộ thạch thất đều bị chiếu rọi đã thành màu vàng. Trước tiên âm trầm quét sạch, đồng thời bên trong cả gian phòng cũng đã tràn đầy khí tức thần thánh. Thanh ca to rõ vang lên, tiếng ca vang vọng, không nói ra được êm tai dễ nghe. Ở đây mỗi người đều có loại cảm giác tâm linh bị tẩy rửa. Trên đầu Nhã Lị xuất hiện một cái vương miện, trên đỉnh vương miện đỉnh có ba tiểu thiên sứ đang nhẹ nhàng nhảy múa. Tay phải nàng ngẩng lên, một thanh quyền trượng vàng rực rơi vào bàn tay. Khí tức toàn thân chớp mắt liền tăng lên, tới một cái cấp độ khiến Mục Dã cũng phải ngẩng đầu nhìn như núi cao. Tứ tự đấu khải ư? Ở đây tất cả mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy vị thánh linh đấu la này toàn lực ứng phó phóng thích đấu khải cùng võ hồn. Khí tức của nàng tuy cường đại, lại không có bất kỳ lực áp bách, ngược lại làm mỗi người đều có loại cảm giác linh hồn thăng hoa. Quyền trượng hướng về trên người Chấn Hoa chỉ một cái, lập tức làn da toàn thân Chấn Hoa vậy mà đều biến thành màu tím. Sau đó những thứ màu tím này liền bắt đầu ùn ùn tuôn ra, trong không khí hóa thành một cái đầu lâu màu tím cực lớn. Cái đầu lâu màu tím hướng về Nhã Lị gào thét, hai tròng mắt Nhã Lị đồng dạng hóa thành màu vàng thần thánh, trong hai tròng mắt tràn đầy lạnh lùng cùng phẫn nộ. Thánh linh ư? Một đạo kim quang sáng chói từ đỉnh quyền trượng trong tay nàng bắn ra, tử quang trên cái đầu lâu đại phóng, nhưng chỉ là giữ vững được trong nháy mắt, đầu lâu đang ở đó bị thánh quang phá toái, bị tinh lọc. Nhưng một cái ý nghĩ tràn ngập tà ác cũng tiếp theo vang vọng tại trong thạch thất. Thánh linh còn chưa chết ư? Kim quang thu liễm, tứ tự đấu khải trên người Nhã Lị cũng tiếp theo thu liễm nhập vào cơ thể. Toàn thân nàng khí tức cường thế biến mất, nhưng kỳ dị chính là một mái tóc màu xám dài một lần nữa biến thành màu đen, tướng mạo cũng hoàn toàn khôi phục tuyệt mỹ. Trước đó tiêu hao sinh mệnh lực tựa hồ chính là nương theo lấy võ hồn nàng phóng thích để tự lành rồi. Trên thực tế, đến cái cấp độ này của Nhã Lị, lúc nàng phóng thích tứ tự đấu khải chính mình, tu vi đồng dạng cũng có thể đạt đến tầng cấp cực hạn đấu la. Lấy tu vi bực này của nàng, coi như là muốn chết cũng không dễ dàng. Sắc mặt Chấn Hoa đã khôi phục bình thường, hơn nữa dần dần trở nên hồng nhuận, tất cả khí tức âm trầm đều biến mất. Mục Dã khiếp sợ nhìn Nhã Lị một chút, rồi nhìn lại một chút Chấn Hoa, sau đó mới trịnh trọng mà nói, đa tạ miện hạ. Nhã Lị chẳng qua là nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó đi đến một bên, ánh mắt của nàng lại lần nữa trở nên ngây dại, tựa như cái xác không hồn. Đường Vũ Lân cảm thấy Chấn Hoa còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục. Thời điểm nằm ở trên giường đá, thần tượng đúng là thở dài một hơi, chậm rãi mở mắt ra. Không thể không nói, tại phương diện trị liệu, thánh linh đấu la tuyệt đối là đệ nhất đương thời. Chấn Hoa ngồi dậy, nhìn một chút chính mình, nhìn lại một chút Đường Vũ Lân cùng Mục Dã bên cạnh, kinh ngạc nói, ta khỏi rồi ư? Cái kia ác linh mới nói đến đây, hắn liền thấy thánh linh đấu la, vội vàng xuống giường cung kính nói, thánh linh miện hạ. Nhã Lị nhìn hắn một cái, chẳng qua là khẽ gật đầu, lại không nói gì. Chấn Hoa bình phục nỗi lòng một chút, hắn biết rõ mình có thể khôi phục lại, không hề nghi ngờ chính là vị trước mắt này ra tay. Nhưng từ thân sắc Nhã Lị, hắn cũng có thể nhìn ra được, vị này tất nhiên là nhận lấy đả kích cực lớn. Đường Vũ Lân chủ động đi lên trước, trước tiên hướng Chấn Hoa chào hỏi. Về sau, lúc này mới đem chuyện Sử Lai Khắc học viện gặp tập kích kể lại một lần. Mục Dã cùng Chấn Hoa nghe hắn kể lại, biểu hiện trên mặt đều là càng ngày càng ngưng trọng. Tình huống cụ thể Sử Lai Khắc thành lúc ấy, cũng chỉ có trước mắt Đường Vũ Lân bọn hắn mới rõ ràng nhất. Với hai quả thí thần trước mặt, tất cả đều phai mờ rồi. Bản thân Hoàng Kim Thụ mà Sử Lai Khắc học viện dựa vào thủ hộ cũng đã triệt để biến mất. Trong thạch thất bầu không khí trở nên có chút áp chế. Chấn Hoa nhìn về phía Đường Vũ Lân, "Vũ Lân, con có tính toán gì không?" Đường Vũ Lân trầm giọng nói, trước yên lặng theo dõi kỳ biến, đợi thế cục đại lục ổn định lại nghĩ tới biện pháp từng bước xây dựng lại Sử Lai Khắc. Chúng con đầu tiên ý định trước tiên tăng lên tới cấp độ nhị tự đấu khải sư lại nói. Sư bá, lão sư, các ngài biết rõ ở đâu có loại thiên tài địa bảo Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc này không? Nhã Lị miện hạ nói, chỉ có tìm được loài vật này mới có thể giúp đỡ Cổ Nguyệt khôi phục trí nhớ. Không thể nghi ngờ, thần tượng cùng bản thể tông tông chủ kiến thức rất rộng rãi, cho nên Đường Vũ Lân mới có hơi vội vàng hỏi thăm. Mục Dã nhíu nhíu mày, khẽ lắc đầu, từng nghe nói qua nhưng chưa thấy qua loại vật này. Chấn Hoa nói, ta cũng chỉ là nghe nói qua. Cái Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc này đối với tu luyện thể thuật của hồn sư sẽ rất có lợi, bất quá ta nghĩ có một chỗ nhất định sẽ có, bởi vì tại đó có tối đa thiên tài địa bảo hy hữu mà trên đương kim đại lục không có, nhất là về loại thực vật đấy. Trong lòng Đường Vũ Lân vui vẻ. Là nơi nào? Chấn Hoa nói, bí cảnh Đường Môn. Còn nhớ rõ lần trước Đa Tình Đấu La đưa cho con khối Đường Môn Băng Hỏa Lệnh kia không? Tấm lệnh bài kia chính là đi cái chỗ kia đấy. Nhưng trước tiên con cần liên hệ với cao tầng Đường Môn mới được. Nhắc lại tên Đường Môn, nhãn thần Đường Vũ Lân lập tức một mảnh ảm đạm. Tổng bộ Đường Môn cũng nhận được đả kích rất lớn. Trước tiên đừng khổ sở, Đường Môn không giống Sử Lai Khắc. Tất cả Sử Lai Khắc học viện đều tại Sử Lai Khắc Thành. Sử Lai Khắc Thành hủy diệt, tương đương với đem lực lượng trọng yếu nhất của Sử Lai Khắc tất cả đều hủy diệt. Nhưng Đường Môn lại khác, tuy rằng bên trong tổng bộ Đường Môn cũng tụ tập số lượng lớn cường giả Đường Môn, nhưng là trọng yếu hơn, bị hủy diệt chính là tài nguyên mà không phải người. Theo ta được biết, Đa Tình Đấu La cùng Vô Tình Đấu La lúc ấy đều không ở trong tổng bộ Đường Môn. Bằng không mà nói, mặc dù là hai quả thí thần, nếu như là bọn hắn cùng Kình Thiên Đấu La liên thủ, chưa chắc không thể ngăn cản. Tính là không thể, tổn thất cũng không trở thành thảm như vậy. Nghe vừa nói như vậy, nhãn tình Đường Vũ Lân lập tức sáng lên. Nếu như nói, Đường Môn còn có thể giữ lại lực lượng có trình độ nhất định, như vậy đối với bọn hắn tương lai xây dựng lại Sử Lai Khắc tất nhiên là có trợ lực thật lớn. Chỉ dựa vào 8-9 người này của bọn hắn thật sự là quá mức thế đơn lực bạc rồi. Chấn Hoa hai mắt híp lại, suy nghĩ một lát nói, lần này Thánh Linh Giáo đột nhiên bộc phát là ai cũng không nghĩ ra được. Chúng ta hoàn toàn không rõ ràng lắm, Thánh Linh Giáo rõ ràng đã là thế lực khủng bố như thế, nhưng lần này bọn hắn cũng tương đương bộc lộ ra toàn bộ thân phận. Oanh tạc Sử Lai Khắc Thành, tổn thất của bọn họ cũng là không nhỏ. Ta hiểu rất rõ định trang đạn pháo cấp thí thần kia. Ba quả thí thần bị nghiên cứu ra đến sau liền phong tồn. Không chỉ là bởi vì bản thân lực phá hoại bọn hắn quá mạnh mẽ, đồng thời cũng là bởi vì nếu muốn kích hoạt bọn hắn quá mức khó khăn, cần tiêu hao năng lượng cực kỳ khổng lồ. Đơn giản mà nói, toàn bộ năng lượng vận chuyển của thành thị Sử Lai Khắc Thành cộng lại cũng chính là miễn cưỡng có thể thúc đẩy ba quả định trang hồn đạo đạn pháo này. Cho nên Thánh Linh Giáo phát động tập kích lần này, bản thân bọn hắn tiêu hao cũng nhất định là cực lớn. Chỉ bất quá ta hiện tại còn không biết bọn họ là dùng phương thức gì để kích hoạt đạn pháo mà thôi. Cục diện trước mắt này khiến bên ngoài rất hỗn loạn, nhưng chính phủ liên bang hẳn là có thể đủ thời gian nhất định để ổn định lại. Đến lúc đó chúng ta phải quan sát tại sao sự kiện lần này ai đã đạt được lợi ích lớn nhất. Từ đó suy ra, rất có thể bọn hắn cùng liên quan với Thánh Linh Giáo. Các con hiện tại cũng còn trẻ, tuổi trẻ liền có nghĩa là có hy vọng. Tuy rằng hiện tại hồn sư, cho dù là đấu khải sư, bởi vì tốc độ phát triển khoa học kỹ thuật ngày càng cao, nên đã không có địa vị cao quý trên đại lục như vậy nữa. Nhưng ta nhất định phải nói cho các con biết, chính là ngàn vạn không được bởi vì thí thần lần này mà mất đi tin tưởng đối với chính mình. Một vị cực hạn đấu la cấp độ tứ tự đấu khải sư, trên thực tế bản chất tuyệt sẽ không kém hơn một quả thí thần. Mà với tài nguyên trước mắt của đại lục, liên bang đều căn bản không có khả năng làm lại loại vũ khí cấp độ này. Thánh Linh Giáo vì tập kích lần này, thậm chí rất có thể chuẩn bị hơn 1.000 năm mới có thể thành công. Cho nên vô luận như thế nào, các con nỗ lực bản thân tăng lên thực lực là rất trọng yếu. Cho nên ta cảm thấy các con tăng lên tới cảnh giới nhị tự đấu khải là lựa chọn rất chính xác. Nhưng đồng dạng các con cũng cần tìm kiếm cho mình một con đường trong tương lai. Sử Lai Khắc bị phá hủy triệt để, nếu muốn xây dựng lại tuyệt không có dễ dàng như vậy, không phải thực lực cá nhân có thể giải quyết được. Còn cần các con phải có đầy đủ thế lực khổng lồ mới được. Coi như là đường môn còn nguyên vẹn, cũng không có khả năng có đủ lực lượng để trèo chống các con hoàn thành chuyện này. Bởi vì Sử Lai Khắc thật sự đã từng là quá cường đại đến trình độ toàn bộ liên bang đều phải chịu kiêng kỵ. Lần này Thánh Linh Giáo hủy diệt Sử Lai Khắc Thành, hủy diệt phần lớn cường giả, cũng chưa chắc sẽ không có liên bang ở phía sau trợ giúp. Bởi vậy, các con nếu muốn xây dựng lại Sử Lai Khắc, như vậy liền nhất định phải tại toàn bộ liên bang có tiếng nói nhất định mới được. Nói đến đây Trấn Hoa dừng lại, Đường Vũ Lân như có điều suy nghĩ mà nói. Sư bá, vậy ngài đề nghị chúng ta phải nên làm như thế nào? Trấn Hoa không chút do dự nói. Tổng quân, nếu như ta nhớ không lầm, mục tiêu con từng muốn chính là sau khi tốt nghiệp sẽ tổng quân. Cái này là lựa chọn rất chính xác. Hệ thống quân đội là độc lập với hệ thống chính trị. Tuy rằng bên trong hệ thống quân đội cũng chia rất nhiều phái, nhưng tương đối mà nói, những phái này đều tương đối độc lập. Dưới loại tình huống này, con chỉ cần có thể nắm giữ tài nguyên nhất định ở quân đội. Hơn nữa tại quân đội có chỗ phát triển, tương lai các con có thể khống chế vũ lực tương đối, mới có khả năng xây dựng lại Sử Lai Khắc. Diệp Tinh Lan cau mày nói, miện hạ, Sử Lai Khắc học viện chúng ta có nhiều học trưởng tốt nghiệp như vậy, đã đi vào đại lục cũng có nhiều cao tầng ở các ngành nghề. Chẳng lẽ nói, khi chúng ta xây dựng lại Sử Lai Khắc, bọn hắn liền không đứng ra ư? Trấn Hoa lạnh nhạt nói, hài tử, đừng ngây thơ vậy. Con nói không sai, Sử Lai Khắc học viện đào lý khắp thiên hạ, đang cao nhất hô tuyệt đối là được nhiều người ủng hộ. Nhưng mà đây phải là ở thời điểm Sử Lai Khắc học viện đang còn tồn tại, khi đó mới có thể có hiệu quả tốt như vậy. Đây cũng là nguyên nhân chính thức vì sao Sử Lai Khắc học viện cường đại như vậy. Nhưng bây giờ Sử Lai Khắc học viện đã không có ở đây, Sử Lai Khắc đã mất đi người hạch tâm. Như vậy thời điểm các con đang cao nhất hô, con cảm thấy con có thể hiệu triệu được bao nhiêu người. Đi một mình nhập vào xã hội, nhất định cũng sẽ bị nhiễm các tính cách ở xã hội. Trên người cũng sẽ đeo càng nhiều trách nhiệm xã hội nữa. Bọn hắn còn có gia đình, sẽ có ràng buộc nhất định. Như vậy, dưới loại tình huống này, có bao nhiêu người sẽ thấy chết không sờn, cùng một chỗ xây dựng lại Sử Lai Khắc các con. Từ góc độ khác đến xem, các con tuy rằng đều là người trẻ tuổi thiên phú chắc tuyệt, thế nhưng các con có từng nghĩ tới, tu vi các con hiện tại mới chẳng qua là hồn vương, hồn đế, mà bên trong các vị học trưởng kia có không biết bao nhiêu người có tu vi trên các con ấy. Các con có tư cách gì để hiệu triệu bọn hắn, lại có tư cách gì đại biểu cho Sử Lai Khắc đây? Chẳng qua là dựa vào mấy chữ Sử Lai Khắc thất quái đương đại này là không đủ. Trừ phi có một ngày, toàn bộ các con cũng có thể trở thành tứ tự đấu khải sư, đều có được thực lực uy chấn một phương, lúc ấy mới có khả năng này. Các con ghi nhớ, nếu muốn xây dựng lại Sử Lai Khắc thì phải có thực lực và thế lực, thiếu một thứ cũng không được. Lời nói này của Trấn Hoa như chém đinh chặt sắt, âm vang hữu lực, cũng như là thể hồ quán đỉnh làm Đường Vũ Lân cùng đồng bọn của hắn mặt lộ vẻ chi sắc chấn động. Đúng vậy, chính như theo như lời Đường Vũ Lân, bọn hắn hiện tại có khả năng dựa vào chỉ có chính mình, mà chính bọn hắn còn xa không đủ lớn mạnh, không cách nào phục hưng cùng xây dựng lại Sử Lai Khắc. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là bọn họ quá mức nhỏ yếu. Ta hiểu được, Diệp Tinh Lan dùng sức nhẹ gật đầu. Các con không thể dùng thân phận vốn có của mình tiến vào quân đội. Về phương diện thân phận này ta sẽ nghĩ biện pháp, các con không phải học thuật hóa trang ư, các con cần một thân phận khác. Trước khi các con không đủ cường đại, thì sẽ dùng một thân phận khác để hành tẩu ở trong xã hội. Sắc mặt Trấn Hoa ngưng trọng nói, có lẽ là bởi vì hòa bình quá lâu, cuối cùng có người muốn dục dịch. Các con không chỉ là hy vọng của Sử Lai Khắc, thậm chí cũng là hy vọng tương lai của đấu la đại lục. Nếu như ta không có đoán sai, lần này Sử Lai Khắc Thành bị hủy, tiếp theo nhất định sẽ là phái chủ chiến sẽ xuất hiện. bọn hắn sẽ mang danh nghĩa đối kháng, sẽ tăng cường quân bị kinh khủng, mở rộng trang bị vũ khí. Cho tới nay có một ít người có mục đích là thống nhất toàn bộ Đấu La Tinh. Chiến tranh chỉ sợ không được bao lâu sẽ xuất hiện rồi. Không chỉ là đối với bên trong, rất có thể cũng là đối ngoại đấy. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán trước mắt của ta, cuối cùng sẽ đi hướng như thế nào, còn phải xem thế cục kế tiếp. Mục Dã nói, vậy còn ngươi, có trở về không? Trấn Hoa cười khổ nói, không biết, ít nhất trước mắt không thể trở về. Đã không có Sử Lai Khắc Học Viện trấn nhiếp, đã không có tổng bộ Đường Môn trèo trống. Ta hiện tại tùy tiện trở về, chính là một cái bia ngắm. Đường Vũ Lân nói, sư bá, mộ thần lão sư bây giờ đang ở tổng bộ Hiệp hội Đoán Tạo Sư ở Thiên Đấu Thành. Lão sư nói ngài ấy đang khống chế cục diện, nhãn tình Trấn Hoa sáng lên. Mộ thần tại đó ư, vậy thật tốt quá, vậy ta càng không cần đi trở về, cứ âm thầm ở ngoài thì tốt hơn. Vũ Lân, các con liền ở tại chỗ này đi, cố gắng hướng đến nhị tự đấu khải sư. Ta sẽ chỉ đạo chế tác đấu khải cho các con. Chờ các con hoàn thành nhị tự đấu khải lại liên lạc với Đường Môn, giúp cô bạn gái của con trị liệu. Một khi trị liệu hoàn tất, các con liền đi tòng quân. Mạch suy nghĩ đã có hướng để làm rồi, Đường Vũ Lân cũng không khỏi được tinh thần chấn động. Cục diện đã như thế, hiện tại chính là đi một bước xem một bước. Hơn nữa tranh thủ đem mỗi một bước đều đi đầy đủ vững chắc. Đường Vũ Lân cùng đồng bạn đều ở đây, hơn nữa được Trấn Hoa chỉ đạo, bắt đầu một lần nữa rèn đấu khải cho bọn hắn. Trấn Hoa chẳng qua là cho một ít ý kiến chỉ đạo, tất cả thao tác cụ thể đều là chính bọn hắn tiến hành. Nhị tự đấu khải đầu tiên phải đem tất cả kim loại đấu khải bọn hắn tăng lên tới cấp độ linh rèn, sau đó gia tăng đôi cánh, về sau mới là khắc họa pháp trận. Mà ở trong toàn bộ quá trình chế tác nhị tự đấu khải, khó khăn nhất cũng không phải là khắc họa pháp trận. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan đều có thể tương đối nhẹ nhõm hoàn thành công việc này. Các nàng cũng đã là tu vi cấp bậc hồn đế, đã có đầy đủ hồn lực ủng hộ hoàn thành khắc họa pháp trận. Rèn mới là khó khăn nhất, chuẩn xác mà nói, lúc trước Đường Vũ Lân lập ra kế hoạch, thời điểm nhất tự đấu khải chính là dùng hợp kim hữu linh, lúc đó hắn cũng đã đem càng nhiều áp lực đặt ở trên người mình. Nhất tự đấu khải là dùng hợp kim hữu linh, có thể tiết kiệm tài nguyên thật lớn, không cần lãng phí tư liệu chế tác nhất tự đấu khải. Tại thời điểm nhị tự đấu khải còn có thể tiếp tục sử dụng. Độ khó khắc họa hạch tâm pháp trận sẽ giảm xuống nhiều, chỉ cần thêm vào pháp trận phức tạp một ít đặc hiệu là được rồi. Nhưng đối với rèn mà nói, độ khó như là so với trực tiếp chế tác nhị tự đấu khải càng khó. Đầu tiên Đường Vũ Lân không thể có bất kỳ sai lầm, bởi vì hắn không thể thất bại, không có bất kỳ cơ hội để thử qua, nhất định phải một lần hành động thành công. Đồng thời còn phải tại thời điểm rèn không thể ảnh hưởng tới hạch tâm pháp trận ban đầu, đồng thời còn phải gia nhập lại kim loại dung rèn mới. Dù là trước đó hắn là đoán tạo sư cấp 6, cũng không có tuyệt đối chắc chắn có thể hoàn thành. Mà bây giờ đương nhiên không giống nhau, hắn đã là thánh tượng trẻ tuổi nhất toàn bộ Đấu La đại lục từ trước tới nay. Song chùy nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào bên trên áo giáp màu vàng trước mặt, mỗi một lần đánh, trên người Đường Vũ Lân đều tự nhiên tản mát ra một tia khí tức nhu hòa. Loại khí tức này không chỉ là hồn lực chấn động, cũng có khí huyết chấn động, càng là tinh thần lực cường thịnh tăng phúc phía dưới. Hoàn Mỹ điều chỉnh lấy chùy rèn ở dưới đấu khải, cái chùy rèn trong tay Đường Vũ Lân này đối với chùy rèn trước kia cũng đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Lúc đầu là linh rèn trầm ngân chùy, hiện tại đã hóa thành hồn rèn trầm ngân chùy. Hồn rèn cùng linh rèn khác nhau, hồn rèn không chỉ là có sinh mạng, càng đã có được trí tuệ. Mà kim loại có được trí tuệ, có thể cùng chủ nhân tâm ý tương thông. Bởi vậy lúc hồn rèn trầm ngân chùy hạ xuống xong, âm thanh mỗi một kích nó đánh vào đấu khải đều không giống nhau, bản thể nó sẽ xuất hiện biến hình rất nhỏ. Dựa theo tâm ý Đường Vũ Lân nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi những cái hoa văn phức tạp kia, không đến mức thương tổn được đường vân ban đầu. Đồng thời cũng ở đây cần tăng thêm một ít lực đánh, một búa đánh xuống dưới tương đương với hiệu quả mấy chục chùy bình thường. Cái này là lý do hồn rèn mang đến chỗ tốt, hơn nữa khống chế càng thêm chính xác, cũng để cho tỷ lệ thất bại giảm xuống cực nhiều. Nhị tự đấu khải cần tăng kim loại lên cấp độ linh rèn, còn cần gia tăng một loại kim loại tạo thành hợp kim càng mạnh hơn nữa. Chỉ có thánh tượng mới có thể hoàn mỹ hoàn thành tất cả điều này. Những người khác đều đứng ở cách đó không xa nhìn hắn, cũng kể cả thần tượng một đời Trấn Hoa cũng đứng đó. Đường Vũ Lân tăng lên tới cấp độ thánh tượng là được chỉ điểm của hắn. Nhưng dù là lúc này, khi hắn nhìn Đường Vũ Lân rèn cũng tràn đầy cảm giác nghệ thuật. Dạy dỗ của Mục Dã đối với Đường Vũ Lân làm hắn nhiều năm tích lũy rút cuộc góp ít thành nhiều, chính thức khống chế được lực lượng siêu cường của chính mình. Về sau Đường Vũ Lân đối với bản thân khống chế đã ưu tú quá nhiều so với trước kia, mà với khống chế lực lượng tới mức hoàn mỹ cùng đem kết hợp với rèn, làm hắn tại trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi đã hoàn toàn ổn định cấp độ thánh tượng. Tuy rằng vẫn không thể có thâm niên như mộ thần, nhưng hoàn thành nhị tự đấu khải này cũng đã là nhẹ nhõm rất nhiều. Mà với tư cách những người ngoài nghề, Sử Lai Khắc Thất Quái và những người khác nhìn Đường Vũ Lân đang rèn, đều cảm thấy cùng so với trước kia, hắn bây giờ lộ ra thoải mái hơn, tựa hồ cũng không quá nghiêm túc. Nhưng mỗi một búa đánh xuống dưới lại như là đang tấu nhạc, âm thanh vang lên rất dễ nghe, đã không có nổ vang mạnh như ngày xưa. Nhưng loại rèn kỳ diệu này lại làm cho bọn họ đều có loại cảm giác an tâm, giống như là linh hồn của mình cũng ở đây bị chùy rèn của hắn nhẹ nhàng gõ như có cảm giác thăng hoa. Từ Lạp Chí là người đầu tiên khoanh chân ngồi xuống, khi lắng nghe tiếng rèn Đường Vũ Lân đánh ở bên trong, trong lòng của Từ Lạp Chí có chỗ minh ngộ. đồng bạn cũng nguyên một đám trước sau ngồi xuống, yên lặng tiến vào trạng thái minh tưởng. Chỉ có Cổ Nguyệt mắt to không chuyển nhìn Đường Vũ Lân, bất ngờ nghiêng đầu, trong ánh mắt không biết giải quyết thế nào, tựa hồ là đang suy tư cái gì. Đường Vũ Lân đầu tiên tiến hành rèn là đấu khải của mình, cũng không phải là hắn ích kỷ, mà là bởi vì hắn vừa mới bắt đầu, lần đầu tiên tiến hành thăng cấp rèn cho đấu khải. Trong lòng mình cũng không có tuyệt đối chắc chắn, cũng không thể dùng đấu khải của đồng bạn với tư cách là vật thí nghiệm. Đồng thời hắn đối với đấu khải của chính mình cũng quen thuộc nhất, mà trên thực tế, lúc hắn bắt đầu dung rèn, về sau, tiến nhập trạng thái tất cả đều tự nhiên vậy mà hoàn thành. Khối thứ nhất rèn hoàn thành, thình lình chính là tay phải Kim Long Chảo của hắn. Cùng so với lúc nhất tự đấu khải, lúc này Kim Long Chảo nhìn qua trầm trọng thêm vài phần, hoa văn càng thêm khắc sâu. Bản thân Kim Long Chảo cũng thoáng to hơn một tí, để lại phía trên càng nhiều không gian để tiến hành khắc họa pháp trận. Ban đầu đấu khải màu vàng nhạt, sau khi thêm vào kim loại hiếm thứ ba vào, màu sắc trở nên thâm sâu thêm vài phần. Cảm giác toàn bộ càng là tràn đầy hàm xúc thú vị. Từ nghìn rèn thăng hoa thành linh rèn, kim loại bắt đầu đã có sinh mệnh lực. Đường Vũ Lân thậm chí có thể cảm giác được, bên trên khối kim loại này tựa hồ là có lỗ chân lông như bình thường. Khi đó sẽ theo hô hấp của mình mà biến hóa, tại bên trong kế hoạch lúc trước của hắn. Ý định vốn là tại thời điểm nhị tự đấu khải liền gia nhập thêm hai loại kim loại hiếm để tiến hành dung rèn. Nhưng được Trấn Hoa cho ý kiến, cuối cùng vẫn quyết định lúc đầu chỉ tăng thêm một loại kim loại hiếm. Trấn Hoa sở dĩ để cho hắn làm như vậy, chủ yếu là bởi vì trình độ rèn của Đường Vũ Lân tăng lên quá là nhanh. Trình độ rèn đề cao nhanh, liền có nghĩa là trong tương lai gần, hắn tại phương diện rèn còn sẽ có chỗ đột phá. Nhị tự đấu khải chính thức bắt đầu là đấu khải. Đường Vũ Lân đã là thánh tượng, dung hợp hai loại kim loại là có thể vẫn làm được. Nhưng hắn cũng dù sao cũng là mới vừa tiến vào đến cấp độ thánh tượng này. Dung hợp kim loại quá nhiều, giữa các loại kim loại lẫn nhau điều phối còn không có thành thạo như vậy. Vì có thể làm cho đấu khải của bọn hắn trong tương lai càng thêm hoàn mỹ, như vậy chỉ gia nhập một loại kim loại để tiến hành rèn. Như vậy Đường Vũ Lân mới có thể làm được đến trình độ hoàn mỹ. Dù sao đằng sau còn có quá trình rèn tam tự đấu khải cùng tứ tự đấu khải. Ở thời điểm đằng kia, khi đã nắm chắc hơn thì tiến hành rèn mới là tốt hơn. Dưới tình huống nhị tự đấu khải, bình thường chẳng qua là cần kim loại linh rèn. Nhị tự đấu khải có thể sử dụng hợp kim đã là phượng mao lân giác rồi. Chớ nói chi là bọn hắn đây là ba loại hợp kim. Nhị tự đấu khải so với nhất tự đấu khải sẽ là thăng hoa cực lớn, sử dụng tác dụng hợp kim cũng sẽ dần dần bày ra. Đối với tu vi bọn hắn hiện tại mà nói, cái này cũng đã đủ rồi. Đường Vũ Lân hoàn thành một khối rèn đấu khải, Diệp Tinh Lan sẽ cầm nó tiến về một gian tĩnh thất khác tiến hành chế tác. Cấp rèn thánh tượng theo thời gian chuyển rời trở nên càng ngày càng thuần thục. Đối với Đường Vũ Lân mà nói, tăng lên đấu khải đối với hắn cũng là có ý nghĩa rất trọng yếu. Dưới điều kiện không thể thất bại, hắn nhất định phải rèn hết sức chăm chú. Rèn tuy là thành thạo, nhưng là phải để cho hắn đối với cảnh giới bây giờ lý giải càng thêm khắc sâu. Mặc cho ngoại giới có xảy ra long trời lở đất, tại đây trong lòng núi chỉ có một đám người trẻ tuổi đang toàn lực tăng lên thực lực chính mình. Tại Minh Đô, nơi này là thủ phủ của Liên bang Đấu La, từng đã là đệ nhị thành thị của đại lục, chỉ sau Sử Lai Khắc Thành. Mà sau khi Sử Lai Khắc Thành bị hủy, nơi đây cũng đã tăng lên thành thành thị đệ nhất đại lục. Những ngày gần đây bầu không khí Minh Đô một mực khẩn trương. Sử Lai Khắc Thành bị hủy, loại chuyện này căn bản là không có biện pháp giấu giếm dân chúng. Không hề nghi ngờ, đối với tà hồn sư mà nói, bọn hắn căm hận nhất đúng là Sử Lai Khắc học viện. Sử Lai Khắc đã có vô số năm áp chế bọn hắn, còn có đấu giả đấu hồn đường tại đại lục đang không dứt tiêu diệt toàn bộ tà hồn sư. Như vậy, theo thứ tự ưu tiên, xếp hạng thứ ba này không hề nghi ngờ chính là Minh Đô, thủ đô của Đấu La đại lục. Sau trận tập kích kia, có không ít dân chúng lựa chọn chuyển về nông thôn hoặc là các tiểu thành thị khác. Bọn hắn lo lắng an toàn của mình, đồng thời cũng lo lắng cục diện chính trị trước mắt. Liên bang nghị viện tuyên bố giải tán, chính phủ tạm thời ngập vào nửa trạng thái tê liệt. Tiếp theo chính là cải tổ nghị viện, đồng thời tập kích nhằm vào tà hồn sư, lần này là lần tập kích mà trước đó chưa từng có, nhằm tiến hành điều tra cùng trả thù. Thánh linh giáo tựa hồ là sớm đã dự liệu đến loại tình huống này rồi. Sau khi hoàn thành trận kia khủng bố kia, đột nhiên toàn bộ tổ chức mai danh ẩn tích rồi, một chút xíu dấu vết đều không có để lại. Cho nên mặc dù liên bang toàn lực ứng phó tìm tòi, lại thu hoạch rất rải rác. Nghị viện gây dựng lại đi qua 3 tháng rút cuộc hoàn thành. Không hề nghi ngờ, phái chủ chiến chiếm cứ thượng phong. Chiến thần điện tại liên bang nghị viện đã lấy được 7 ghế. Ghế nghị viện của quân đội tăng lên 1/3. Sau khi nghị viện gây dựng lại xong đã ban bố nhiều pháp lệnh nhằm vào thánh linh giáo. Chính sách áp dụng tuyệt không nhân nhượng. Một khi phát hiện tà hồn sư, bất luận kẻ nào đều có quyền đánh gục. Sau khi được xác nhận, còn có thể được liên bang giải thưởng lớn. Có cung cấp tin tức về tà hồn sư cũng được ban thưởng. Đồng thời, nghị viện quyết định tăng cường chiến thần điện tập trung tinh thần, đồng thời tăng cường quân bị nhằm vào thánh linh giáo. Đó là tiến hành một loạt hành động kế tiếp, lại có chuyện trọng yếu nhất là an dân. Liên bang nghị viện phê chuẩn, quân đội mang theo máy thăm dò tiên tiến nhất tiến vào các đại thành thị. Đối với mỗi một tòa thành thị tiến hành quét hình toàn diện, bảo đảm không có uy hiếp tiềm ẩn nào tồn tại. Nửa năm sau khi nổ lớn tại Sử Lai Khắc Thành chấm dứt, thế cục Đấu La đại lục cuối cùng là dần dần ổn định lại. chỉ có Sử Lai Khắc Thành ở đằng kia vẫn như trước để lại một cái hố sâu cực lớn. Làm người ta phải kỳ quái chính là, sau vụ nổ lớn này Đường Môn lần cũng không có làm ra quá nhiều phản ứng. Ngược lại là công ty Đường Môn ở các đại thành thị khác nhau nhau đóng cửa. Đường Môn trực quản Huyễn Thế Đường Môn toàn diện ngừng hoạt động, tất cả đều trở nên yên lặng. Cái này đã từng là tông môn cường đại nhất trên đại lục, bởi vì lần nổ lớn này nhận lấy đả kích quá mức nghiêm trọng mà chưa gượng dậy nổi. Đây tuyệt đối là tuyệt đại đa số người không hy vọng thấy. Cũng có một ít học viên đã tốt nghiệp Sử Lai Khắc học viện đã phát biểu các loại ngôn luận rõng rạc. Nào là thề vì học viện báo thù, muốn xây dựng lại học viện. Cũng có một ít người hướng liên bang muốn xây dựng lại Sử Lai Khắc thành. Nhưng trước mắt liên bang tạm thời còn không có quyết định chuyện này. Trong thời gian ngắn tựa hồ cũng là chẳng quan tâm bên này. Sử Lai Khắc thành vẫn là một mảnh địa vực có hai cái hố sâu cực lớn. Tỷ tỷ, tỷ nói xem, liên bang lần này sẽ không để cho Sử Lai Khắc học viện một lần nữa thành lập lại ư? Thẩm Tinh hướng tỷ tỷ bên cạnh hỏi. Thẩm Nguyệt lần này được quân đội đẩy lên sảnh trước. Với tư cách một trong tướng lĩnh trẻ trung trọng yếu của quân đội, sau khi nghị viện bầu lại, nàng cũng đã có được tư cách nghị viên, đồng thời được triệu hồi về quân bộ, đảm nhiệm chức vị trọng yếu. Lông mày Thẩm Nguyệt cau lại, rất khó. Hơn nữa mặc dù Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại có thể làm được gì đây? Căn cơ Sử Lai Khắc đã không có nữa, Hải Thần Các đã không còn. Xây dựng lại Sử Lai Khắc cũng sẽ không còn là đệ nhất học viện như lúc đầu nữa. Mặc dù vị trung tướng này xuất thân từ học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư, xem như là đối đầu với Sử Lai Khắc học viện. Thế nhưng lúc biết được tòa học viện đệ nhất đại lục này như vậy mà biến mất, trong nội tâm nàng vẫn là buồn vô cớ. Từ ý nào đó mà nói, Sử Lai Khắc Thành đã là một trong những biểu tượng của Đấu La đại lục. Đối với chính phủ mà nói, một nơi độc lập lại có lập trường, quả thực như là gai nhọn ở phía sau. Nhưng đối với dân chúng mà nói, đó là điều rất có lợi cho họ. Hiện tại đã không có Sử Lai Khắc, khống chế của chính phủ liên bang đối với đại lục không thể nghi ngờ sẽ càng thêm dễ dàng. Nhưng cũng là quản giáo cùng ước chế sẽ giảm bớt sâu sắc. Đối với phát triển bền vững lâu dài cũng không phải là chuyện gì tốt. Bản thân Thẩm Nguyệt không phải phái chủ chiến của quân đội, nàng thuộc về chủ trương thủ vệ đại lục, chống lại các tổ chức đối kháng khác. Khủng bố tập kích lần này trước đó chưa từng có, làm phái chủ chiến chiếm thượng phong trên phạm vi lớn, nhưng phái đối địch cũng thừa cơ lấy được một ít lãnh địa. Nàng chính là bị phái đối địch đẩy ra, nhưng trong lòng Thẩm Nguyệt có chút bận tâm. Sau khi phái chủ chiến chiếm cứ thượng phong, thế cục đại lục trong tương lai chỉ sợ sẽ không ổn định như vậy. Thân là cao tầng trong quân đội, nàng đương nhiên biết có rất nhiều âm thanh đòi thống nhất tinh cầu, mà về khoa học kỹ thuật mà nói, Đấu La đại lục đúng là vượt lên đứng đầu. Thẩm Tinh nhìn nhíu mày nhìn tỷ tỷ, lòng của nàng cũng đã bay về phía thiên ngoại. Tại trong óc nàng, sâu trong trí nhớ nhớ tới khuôn mặt kia, nàng vĩnh viễn cũng không quên được, ở thời gian đó hầu như mỗi ngày gia hỏa đó đều xuất hiện tại trong mộng cảnh chính mình. Hắn cũng đã chết ư? Cũng đã chết trong vụ nổ lớn lần này ư? Chính mình thậm chí ngay cả cơ hội trả thù hắn đều đã mất đi. Cũng không biết vì cái gì, trong nội tâm nàng cũng rất khổ sở. Một đoạn thời gian gần nhất đến nay trạng thái toàn thân nàng đều rất không tốt. Một nam một nữ, tay nắm tay đi ở đường phố bên trên rộng rãi. Dáng người bọn hắn thon dài cân xứng, nhưng tướng mạo lại hết sức bình thường. Thanh niên thân cao vượt qua một thước chín, lưng dài vai rộng. Dáng người thiếu nữ cũng rất thon dài, một đôi chân dài thực tế dễ làm người khác chú ý. Chẳng qua là làn da có chút ảm đạm, tướng mạo cũng hết sức bình thường. Đến rồi, thanh niên chỉ một tòa trà lâu phía trước, kéo thiếu nữ đi vào. Thiếu nữ há to miệng, muốn nói cái gì, lại vẫn là nhịn được. Lại không tự chủ được vểnh lên rồi bĩu môi, tựa hồ là có chỗ bất mãn. Đi vào trà lâu, lập tức có nhân viên phục vụ tiến lên nghênh đón. Quý khách đi hai người ư? Thanh niên nhẹ gật đầu nói. Chúng ta muốn uống đại hồng trà. Nhãn thần phục vụ khẽ nhúc nhích. Muốn bao nhiêu ngâm? Thanh niên nói. Vừa vặn ba ngâm, nhiều thì sẽ bị nhạt nhẽo vô vị rồi. Được, xin mời hai vị đi theo ta. Nói xong phục vụ quay người đi lên lầu. Thanh niên cùng thiếu nữ theo ở phía sau lên lầu. Phục vụ không có mở miệng tiếp, chẳng qua là mang theo bọn hắn lên lầu 2, đi thẳng đến phần cuối đường hành lang. Hắn lại đột nhiên tại trên tường nhấn nhẹ nhàng một cái. Vách tường rõ ràng đã nứt ra, lộ ra một cái cửa. Phục vụ dựng lên cái thỉnh thủ thế, thanh niên kéo thiếu nữ đi vào. Trong phòng chính là một gian phòng trà, bên trong cũng đã có một người. Người đó đang khoanh chân ngồi tại đằng sau bàn trà, trên bồ đoàn ngâm vào nước trà. Hắn bình thản nói, ngồi đi, người đang ngồi tướng mạo anh Tuấn. Nhìn qua bộ dạng hơn 30 tuổi, trên người đã có loại khí tức xuất trần. Thanh niên nhìn thấy hắn, biểu lộ lập tức trở nên kích động lên. Bước nhanh đi lên trước, tại phía đối diện hắn ngồi xuống. Phó điện chủ. Trung niên nhân đem một ly trà đẩy tới trước mặt hắn, nếm thử đi. Thanh niên sửng sốt một chút, nhưng là lập tức tỉnh táo lại, nâng chung trà lên, thổi thổi hơi nóng phía trên. Sau đó uống một hơi cạn sạch, một cỗ mùi thơm ngát nhàn nhạt theo hơi nóng chảy vào trong bụng. Lập tức hắn chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp không nói ra được thoải mái, trên người còn bị hương trà quanh quẩn. Biết rõ các ngươi còn sống, ta thật cao hứng. Ít nhất Sử Lai Khắc cuối cùng vẫn là giữ hỏa chủng để tái khởi. Ít nhất Sử Lai Khắc truyền thừa không có đoạn tuyệt. Đáy mắt trung niên hiện lên một tia bi thống. Thanh niên cúi đầu xuống, hai tròng mắt phiếm hồng, trầm giọng nói. Phó điện chủ, tình huống đường môn chúng ta hiện tại như thế nào? Trung niên lắc đầu, thật không tốt. Sau khi tổng bộ bị phá hủy, tất cả công ty chi nhánh Huyễn Thế Đường Môn đều bị các loại phương diện phong sát. Ban đầu chúng ta hợp tác mật thiết cùng quân đội, nhưng quân đội cũng đoạn tuyệt hợp tác, đả kích nhiều hơn đồng thời đã đến. Điều này hiển nhiên là có dự mưu tiến hành cả đấy. Điện chủ quyết định, tất cả phân bộ đều tạm thời đóng cửa. Bên trong đường môn có bao nhiêu loại nguy cơ, sẽ có bao nhiêu phương án ứng đối. Hiện tại khởi động lại đúng là một trong những phương án. Hơn nữa là nhằm vào cái loại tình huống nghiêm trọng nhất kia. Thanh niên nói, trừ thánh linh giáo ra, còn có ai nữa? Trung niên nhân thản nhiên nói, ngươi nghe đã nghe câu này chưa? Tường ngã thì mọi người đẩy, âm mưu lần này chỉ sợ đã chuẩn bị rất lâu dài. Nó cùng đồng thời nhằm vào Sử Lai Khắc cùng đường môn. Đây không phải một thế lực là có thể làm được. Thánh linh giáo chẳng qua là bị đẩy về trước đài. Mà phía sau màn cuối cùng có bao nhiêu người? Ta chỉ có thể nói cho ngươi, tất cả đều là địch nhân. Địa vị đường môn cùng Sử Lai Khắc tại đại lục là quá siêu nhiên rồi. Trên thực tế chúng ta sớm đã nghĩ đến. Một ngày nào đó liên bang sẽ đối phó với chúng ta, chẳng qua là không nghĩ tới thủ đoạn sẽ kịch liệt như thế. Hơn nữa đến lại nhanh như vậy, vô luận là chư vị túc lão hải thần các Sử Lai Khắc đương đại, hay là người lãnh đạo đường môn như chúng ta bây giờ đều là tội nhân. Chúng ta đắm chìm tại bên trong nội tình của chính mình quá lâu rồi. Thế cho nên rõ ràng cảm nhận được có khả năng nguy cơ sẽ xuất hiện, nhưng lại luôn cảm thấy sẽ không có người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà sự thật chứng minh chúng ta sai rồi, địch nhân so với trong tưởng tượng của chúng ta còn tàn nhẫn hơn. Thậm chí nguyện ý dùng ngàn vạn người chôn cùng với chúng ta. Thanh niên ngẩng đầu, trong hai hắn trong mắt mơ hồ có kim quang lập lòe. Phó điện chủ, đường môn về sau chuẩn bị như thế nào? Trung niên nhân thản nhiên nói. Người nào mà đối phó với đường môn, về sau nhất định phải trả giá thật nhiều đấy. Đường môn huy hoàng, cũng tuyệt sẽ không bởi vì chút ít đả kích này mà tịch diệt. Sử Lai Khắc cũng là như vậy. Ta đã nghe Trấn Hoa nói mục đích các ngươi tới lần này. Nội tình đường môn, thậm chí là nội tình Sử Lai Khắc, coi như là những người kia cũng không hoàn toàn rõ ràng. Các ngươi là tương lai của đường môn cùng Sử Lai Khắc. Tại trong tay các ngươi, đường môn cùng Sử Lai Khắc chắc chắn xây dựng lại. Lần trước ta đưa cho ngươi khối đường môn băng hỏa lệnh kia đã hết hiệu lực rồi. Nhưng đường môn bí cảnh băng hỏa lưỡng nghi nhãn sẽ vì các ngươi mà mở ra. Đường môn sẽ âm thầm toàn lực ủng hộ các ngươi thượng vị. Những người kia có thể dùng mấy trăm năm, thậm chí là hơn 1.000 năm thời gian để tính toán tiêu diệt chúng ta. Chúng ta cũng không quan tâm dùng một thế hệ, thậm chí là nỗ lực mấy đời người sẽ cầm lại được đồ vật của chúng ta. Có lẽ nguyên nhân trước đó chính là đường môn cùng Sử Lai Khắc quá mức tuân thủ quy tắc mới có thể khiến bọn chúng không kiêng nể gì cả. Hơn 1.000 vạn sinh mệnh sẽ không chết vô ích như vậy. Thời điểm người trung niên đang nói ra lời nói này, toàn bộ nhiệt độ trong phòng đều hạ thấp xuống, khí thế lừng lẫy lóe lên rồi biến mất. Thanh niên dùng sức gật đầu, chúng ta không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Phó điện chủ, khi nào có thể tiến về băng hỏa lưỡng nghi nhãn? Lập tức luôn. Trung niên nhân đứng người lên, Vũ Lân, chúng ta bây giờ đi đón đồng bọn của ngươi, sau đó trực tiếp tiến về đó. Vâng. Thanh niên hóa trang chính là Đường Vũ Lân, mà thiếu nữ đi theo ở bên cạnh hắn dĩ nhiên là Cổ Nguyệt mất trí nhớ. Lúc này Cổ Nguyệt đứng ở bên cạnh Đường Vũ Lân, mắt nháy to, tựa hồ như là đang nghe đọc thiên thư vậy, không hiểu gì hết. Mà vị trung niên nhân kia chính là Đường Vũ Lân đã từng thấy qua Đa Tình Đấu La Tang Hầm, chính là phó điện chủ đương đại của Đường Môn Đấu La Điện, cũng là người đứng thứ hai của Đường Môn. Hai chiếc ô tô nhìn qua hết sức bình thường lái vào đường đi, đã đứng ở phía trước trà lâu. Tang Hâm đang đi ra trà lâu, trong nháy mắt trên mặt hắn cơ bắp biến hóa, hình tượng toàn thân cũng đã thay đổi thành một người khác. Làm như vậy hoàn toàn là đúng, bởi vì dùng khoa học kỹ thuật trước mắt, thậm chí vệ tinh có thể nhẹ nhõm thông qua tướng mạo tìm thấy được người chỉ định. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt đi theo Tang Hâm bên trên cùng một chiếc xe. Đa Tình Đấu La thản nhiên nói, hiện tại Đường Môn đã toàn diện chuyển sang hoạt động bí mật. Sau khi trải qua băng hỏa lưỡng nghi nhãn, các ngươi liền theo kế hoạch đi tổng quân đi, về chuyện khác các ngươi không cần quản nhiều. Vâng. Đường Vũ Lân nghe hắn nói, lập tức cảm giác được trọng trách trên vai chính mình nhẹ đi vài phần. Mặc dù không còn học viện, cuối cùng còn có nơi có thể dựa vào, còn có Đường Môn với tư cách hậu thuẫn. Tang Hâm tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm hai mắt lại. Vũ Lân, ngươi ghi nhớ, nếu như các ngươi làm việc gì mà là không làm được đầy đủ, như vậy ở trên đại lục, các ngươi chính là một mực bị cô lập. Mà sau khi các ngươi lấy được thành tích nhất định, về sau các ngươi sẽ giống như cục nam châm, sẽ đem nội tình Sử Lai Khắc cùng Đường Môn đã từng trải qua hút tại chung quanh thân thể các ngươi. Trong điều tra của nhà nước, còn có trong lòng các kẻ thù, các ngươi đã không còn tồn tại ở cái thế giới này, mà tiềm năng của các ngươi cùng thân phận của các ngươi, nhưng là thích hợp nhất để dẫn đầu Sử Lai Khắc cùng Đường Môn một lần nữa quật khởi. Hiện tại các ngươi không chỉ là Sử Lai Khắc thất quái, đồng thời cũng là túc lão hải thần các đương đại, cũng là hy vọng của Đường Môn trong tương lai. Sau khi rời khỏi băng hỏa lưỡng nghi nhãn, cũng đừng có liên lạc với Đường Môn, vì chính an toàn của các ngươi không bị bại lộ. Dưới tình huống nhất định, Đường Môn sẽ chủ động liên lạc với các ngươi. Hiểu chưa? Đã hiểu. Đường Vũ Lân một bên nói qua, trong lòng cũng là khẽ chấn động. Lời nói của Tang Hâm thật ra là nói cho hắn biết trách nhiệm của bọn hắn rất trọng đại, đồng thời bọn hắn tại tuyệt đại đa số thời điểm đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Xem ra vụ nổ lớn lần này, Đường Môn tổn thất so với trong tưởng tượng chỉ sợ còn muốn lớn hơn. Nửa giờ sau, xe đón 6 người Sử Lai Khắc thất quái ở ngoại ô Thiên Đấu Thành, sau đó hai chiếc xe Đường Môn tác chiến ngụy trang chạy nhanh bên trên đại lộ. cửa sổ xe biến thành đen, tấm ngăn phía trước hạ xuống, che khuất tầm mắt của mọi người. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn chính là bí cảnh quan trọng nhất của Đường Môn, cho dù là nhằm vào bọn họ, đường đi cũng cần giữ bí mật. Đường Vũ Lân cũng không biết qua bao lâu, ước chừng là hắn sau hai lần minh tưởng, xe chậm rãi ngừng lại. Cổ Nguyệt nằm ở trên đùi hắn ngủ say sưa, đến rồi. Cửa sổ xe sáng lên, một lần nữa có thể nhìn thấy tất cả phía ngoài. Đường Vũ Lân phát hiện, xe tác chiến đã đi tới bên trong một mảnh rừng rậm. Mọi người bởi vì thích ứng ánh sáng, híp hai mắt mà xuống xe. Rừng rậm nhìn qua 10 phần nguyên thủy, cũng không có bị khai phát qua. Trừ cái đó ra, cũng nhìn không ra gì khác nữa. Đa Tình Đấu La nói, đi theo ta. Từ giờ trở đi, các ngươi phải nghe ta chỉ huy, trên đường cũng không an toàn. Nói xong hắn đi đầu đi ở phía trước, Đường Vũ Lân kéo Cổ Nguyệt đuổi kịp. Những người khác theo ở phía sau, Đa Tình Đấu La đi về phía trước tốc độ cũng không phải rất nhanh. Tất cả mọi người có thể cùng nhau mà vượt lên. Sau khi đi vào rừng rậm, mọi người không khỏi tò mò nhìn chung quanh. Tất cả nhìn qua đều rất bình thường, cũng không có kỳ hoa dị thảo gì cả. Ước chừng 2 giờ sau, địa thế đột nhiên trở nên gập ghềnh hơn. Tang Hâm nói đi theo bước tiến của ta, không được đi nhầm. Nơi này có rất nhiều thực vật kịch độc, chúng độc sẽ rất phiền toái. Tất cả chung quanh không biết lúc nào đột nhiên bắt đầu trở nên mờ đi. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ là bước vào rồi một cái thế giới mơ hồ. Chỉ có trước người Tang Hâm có thể thấy rõ. Cái này là ảo cảnh ư, tựa hồ là một loại ảo cảnh rất cao minh. Một màu vàng nhạt lóe ra, tinh quang xiềng xích liên kết tất cả mọi người đều ở một chỗ. Chính là tinh thần tỏa liên của Hứa Tiểu Ngôn. Coi như là gặp nguy hiểm gì, xiềng xích cũng chia sẻ tổn thương cho mọi người. Cổ Nguyệt tại bên tai Đường Vũ Lân thấp giọng hỏi. Ba ba, đây là nơi nào vậy? Thật kỳ quái. Tuy rằng Đường Vũ Lân đã dặn dò nàng rất nhiều lần là không được kêu bằng ba ba, nhưng Cổ Nguyệt lại như thế nào sửa được đây? Kết quả sau cùng chỉ có thể là tại nơi rất nhiều người không gọi như vậy mà thôi. Lại rời đi một đoạn thời gian, Tang Hâm phía trước dừng bước lại. Chung quanh tất cả cũng đột nhiên trở nên sáng tỏ thông suốt. Đường Vũ Lân lúc này mới phát hiện, bọn hắn rõ ràng đi tới một mảnh vách núi. Quay đầu nhìn lại, bọn hắn vừa mới đi qua một nơi, cũng là một mảnh rừng rậm. Nhưng là một mảnh rừng rậm màu sắc rực rỡ, rất nhiều thực vật mà bọn hắn trước đây chưa từng gặp. Không hề nghi ngờ, đây chính là thực vật kịch độc theo như lời Đa Tình Đấu La nói. Kịch độc tăng thêm ảo cảnh, chỗ này không thể nghi ngờ là một cái bình chướng. Các ngươi cũng đã hoàn thành nhị tự đấu khải rồi ư? Đường Vũ Lân gật đầu. Tang Hâm nói, cho ta xem đấu khải của các ngươi đi. Kim quang trong mắt Đường Vũ Lân lóe lên, âm thanh long ngâm rất nhỏ tại trên người hắn vang lên. Tại từng cái khớp xương cùng với cái trán, ngực của hắn, các bộ phận trọng yếu đều sáng lên nguyên một đám quang điểm màu vàng. Một mảnh kim tuyến dài hẹp đem những thứ quang điểm màu vàng này liên thông lại với nhau. Đầu tiên xuất hiện là trên hai tay kim long chảo của hắn, hoa văn trùng điệp, kim long chảo hiển hiện mà ra, lân phiến màu vàng giống như áo giáp hướng lên xoay tròn, sau đó nhanh chóng bao trùm hai cánh tay của hắn. Mặt bên của cánh tay có riêng ba lưỡi dao sắc bén uốn lượn, cùng so với nhất tự đấu khải lúc trước, độ cong của lưỡi dao sắc bén càng lớn một ít. Sau đó là giáp vai xuất hiện, trùng điệp giáp vai nhanh chóng hướng phía dưới áo giáp bao trùm. Lúc áo giáp màu vàng bao trùm toàn thân, khí tức trên người Đường Vũ Lân tăng vọt. Bên trên áo giáp màu vàng kim rực rỡ, mỗi một khối lân phiến đều có lăng tuyến có chút nhô lên, mà ở bên trong lăng tuyến mơ hồ có vầng sáng lưu chuyển. Miếng hộ tâm ở ngực là một khối kim loại hình thoi, giống như là một khối lân phiến cực lớn. Trên trán kim quang lóe lên, mũ giáp bao phủ. Phía trên hai bên mũ giáp chui ra như là hai cái sừng rồng sắc bén nhô lên. Đồng thời một khối mặt nạ màu vàng kim tiếp theo bay lên, che lại khuôn mặt của hắn, chỉ lộ ra tinh quang bắn ra bốn phía nơi hai tròng mắt. Nửa người trên của Đường Vũ Lân có chút xoay người, sau lưng chấn động, một đôi cánh màu vàng cực lớn tại sau lưng mở ra. Đôi cánh này nhìn qua như là từ vô số lân phiến nối lại mà thành. Sau khi mở cánh ra, đôi cánh rộng chừng hơn 4 mét, bẻ ngoặt về sau, đem toàn bộ sau lưng hắn che đậy ở bên trong. Lúc đôi cánh xuất hiện trong nháy mắt, khí tức toàn thân của Đường Vũ Lân lần nữa tăng vọt. Toàn thân cao thấp đều tràn đầy lực lượng cùng hương vị xinh đẹp. Long Nguyệt, đây là tên của nhị tự đấu khải mà Đường Vũ Lân đặt cho nó. Kim Long Vương Long, Cổ Nguyệt Na, Long Nguyệt Đường Vũ Lân. Đứng ở bên cạnh Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt hì hì cười một tiếng, ta cũng có, ta cũng có. Một điểm ngân quang bỗng nhiên tại chỗ trán nàng sáng lên, làm cái đầu của nàng có chút giơ lên. Trên mặt hóa trang cùng với màu tóc, tại chớp mắt đúng là toàn bộ khôi phục bình thường, lộ ra kiều nhan tuyệt mỹ. Kỳ dị chính là, tại trên người nàng cũng không có quang điểm màu bạc lóng lánh, chỉ có trên trán một điểm tia sáng bạc trắng khuếch tán ra. Cái kia là một quả bảo thạch màu bạc hình bầu dục. Từ chỗ bảo thạch hướng ra phía ngoài khuếch trương, hóa thành mũ giáp của Cổ Nguyệt, mũ giáp trông như là vương miện. Cũng có một mặt mặt nạ màu bạc hạ xuống, che lại kiều nhan động lòng người của nàng. Áo giáp màu bạc như là thủy ngân chảy từ trên đỉnh đầu mà xuống. Long lân hình bầu dục là cơ sở chính điều khiển đấu khải. Ở giữa ngực cũng là một khối bạc bảo thạch hình bầu dục. Bên trong lại mơ hồ có vầng sáng bảy màu lưu chuyển, so với việc đấu khải khôi vĩ của Đường Vũ Lân. Đấu khải của Cổ Nguyệt lộ ra vẻ thon dài linh hoạt, giáp lót vai không có đặc biệt khoa trương. Toàn thân lộ ra 10 phần thon dài hoa lệ, phụ trợ lấy nàng như là thần nữ hạ phàm. sau lưng một đôi long rực màu bạc mở ra, so với long rực của Đường Vũ Lân thì nhỏ hơn một ít, nhưng tại bên trên song long rực này của nàng còn có chừng 18 khối bảo thạch màu bạc hào quang như ẩn như hiện. Lúc đấu khải xuất hiện, các loại nguyên tố trong không khí rõ ràng trở nên sinh động hơn, hơn nữa tự nhiên mà vậy hội tụ tại chung quanh thân thể nàng, làm bên người nàng có thêm một tầng vầng sáng bảy màu. Bộ đấu khải này của Cổ Nguyệt cũng không phải do Đường Vũ Lân cùng đồng bạn chế tác giúp nàng, mà là khi nàng nhìn thấy Đường Vũ Lân hoàn thành nhị tự đấu khải, dưới sự hưng phấn tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, sau đó trực tiếp đem đấu khải của nàng phóng thích ra ngoài. Lúc này mọi người mới phát hiện Cổ Nguyệt vậy mà đã hoàn thành nhị tự đấu khải, thậm chí ngay cả tên đều đã có. Long Lân, đây là tên mà Cổ Nguyệt đặt cho nhị tự đấu khải của mình. Ngân Long Vương, Đường Vũ Lân, Long Lân Cổ Nguyệt, hoặc nói là Long Lân Cổ Nguyệt Na. Màu vàng cùng màu bạc, Long Lân hòa vào lẫn nhau, tựa hồ ở bên trong tối tăm giữa bọn họ có liên hệ kỳ diệu với nhau. Lúc Cổ Nguyệt cũng phóng xuất ra đấu khải chính mình, sau đó chung quanh trên người đấu khải Đường Vũ Lân tự nhiên mà vậy tạo thành một tầng vầng sáng màu vàng mịt mờ đặc biệt kỳ dị. Long Nguyệt Đường Vũ Lân, Long Lân Cổ Nguyệt Na, nhị tự đấu khải sư. Vầng sáng màu vàng cùng vầng sáng bảy màu tiếp xúc lẫn nhau, rõ ràng hai người bọn họ khí tức giúp lẫn nhau thăng hoa. Đa Tình Đấu La đứng ở bên cạnh nhìn, trong đôi mắt toát ra dị sắc liên tục. Không hề nghi ngờ, tu vi cùng với đấu khải của Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt Nam đều cường đại hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn. Bản thân Long Nguyệt đấu khải của Đường Vũ Lân dùng ba loại hợp kim linh rèn tới cực hạn, tăng rất phúc mạnh, vượt qua xa nhất tự đấu khải lúc đầu. Bất quá để cho Đường Vũ Lân có chút kinh ngạc chính là lúc Cổ Nguyệt Na phóng xuất ra nhị tự đấu khải chính mình, về sau trong tay phải nàng có một thanh trường thương. Ngân Long Thương ư? Đây không phải là Ngân Long Thương của Na Nhi ư? Cái khác chính là đỉnh đầu mũi thương của Ngân Long Thương có một quả hạt châu màu bạc hình bầu dục, nhìn qua đã không có mũi thương. Khi Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng huy động trường thương, hạt châu kia sẽ tự nhiên phụt lên một đạo thương mang màu bạc dài hơn một xích. Vũ khí của Đường Vũ Lân là Hoàng Kim Long Thương, mà vũ khí của Cổ Nguyệt Na là Bạch Ngân Long Thương ư? Khi bọn hắn phóng thích đấu khải, phía sau bọn họ đồng bạn cũng đồng thời riêng phần mình phóng xuất ra nhị tự đấu khải chính mình. Khi Diệp Tinh Lan phóng thích đấu khải, chớp mắt trên người sáng lên hào quang chói lóa, trong chốc lát dường như nàng đã hóa thân thành giải ngân hà sao lốm đốm đầy trời. Tổ hợp tinh quang, một bộ đấu khải ngắn gọn xuất hiện ở trên người nàng. Đấu khải tiến đến nhị tự, bản thân đấu khải của Diệp Tinh Lan hiện lên một loại đang cháy đỏ rực kỳ dị, kim loại toàn thân giống như là tinh thể, lóe ra hào quang sáng chói. Mỗi một chỗ thiết kế đấu khải của nàng đều cảm giác có được như là lưỡi dao sắc bén tựa như chính nàng vậy. Đấu khải nhìn qua không có quá là hoa lệ, hai cánh sau lưng là một đôi cánh gấp khúc nhỏ nhắn xinh xắn, cực kỳ sắc bén, thậm chí có điểm giống của cơ giáp hơn. Nhưng lúc toàn thân áo giáp hoàn thành mặc trên người nàng, lúc mặt nạ hạ xuống, nháy mắt trên người Diệp Tinh Lan tự nhiên mà vậy hình thành một đạo kiếm khí ngút trời, kiếm khí mạnh dường như muốn xuyên phá trời xanh. Tinh trí, đây là tên nhị tự đấu khải của Diệp Tinh Lan. Chữ tinh trong tinh thần kiếm, chữ trí của Từ Lạp Chí. Tinh trí Diệp Tinh Lan, mập mạp Từ Lạp Chí liền đứng ở bên người nàng. Đấu khải trên người Từ Lạp Chí cũng có chút kỳ dị, hắn ban đầu tại thời điểm nhất tự đấu khải là màu vàng, nhưng lúc này lại đã biến thành màu nâu, màu sắc so với trước kia thâm sâu hơn rất nhiều. Đấu khải trầm trọng, tại trong mọi người, đấu khải hắn nhìn qua là khôi ngô nhất, mỗi một khối cũng giống như nham thạch đem thân thể của hắn bao trùm trong đó. Chỗ ngực là một khối bảo thạch hình tròn màu vàng cực lớn, mũ giáp là kiểu dáng rất truyền thống, sau lưng một đôi cánh cũng là cực lớn, so với Đường Vũ Lân còn lớn hơn vài phần. Khi phóng xuất đấu khải ra làm cho người ta một loại cảm giác trầm trọng như núi, trên người tản mát ra khí tức mơ hồ có cảm giác hủy diệt khiến tim người khác đập nhanh. Thủ tinh là tên nhị tự đấu khải của Từ Lạp Chí. Lúc đầu tất cả mọi người đùa vui, tựa như để cho hắn phải đem bánh bao của chính mình đặt tên cho đấu khải, nhưng Từ Lạp Chí nói cái gì cũng không chịu, cuối cùng dùng lấy chữ tinh của Diệp Tinh Lan, thủ là trong chữ thủ hộ. Mọi người tự nhiên rõ ràng tâm ý của hắn, thủ tinh Từ Lạp Chí. Bên cạnh Từ Lạp Chí thình lình chính là Tạ Giải. Đấu khải của Tạ Giải tiến vào cảnh giới nhị tự, về sau nhìn qua có loại cảm giác hư ảo, quang ảnh lập lòe không thể nắm bắt được. Đấu khải hiện ra hình dáng hơi mờ, bên trong mơ hồ có vầng sáng lưu chuyển, nó giống như là dùng tinh thể để tạo thành. Hoa văn bên trên đấu khải hiện ra hình dáng long văn, so với thời điểm nhất tự đấu khải thì thần bí hơn rất nhiều. Đấu khải của hắn nhìn qua thậm chí còn muốn nhỏ mỏng hơn so với Diệp Tinh Lan. Cánh sau lưng không phải một đôi, mà là hai đôi, đều tương đối ngắn nhỏ, nhưng mười phần linh hoạt. Không có mũ giáp, mà là một cái bóp tóc tựa như tam xoa kích. Chung quanh thân thể dường như có thanh phong vờn quanh. Đấu khải của hắn tất cả đều là tăng lên năng lực tốc độ. Tốc độ cùng hồn lực hai cái đều được tăng lên. Lực phòng ngự so sánh những người khác kém hơn nhiều, nhưng không thể nghi ngờ, có thể làm cho tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn. Long Dạ là tên đấu khải của Tạ Giải, chữ Long trong Song Long Chủy, chữ Dạ trong Nguyên Ân Dạ Huy. Gia hỏa này tại lúc chế ra đấu khải đã thốt ra lời nói hùng hồn, tương lai nhất định phải làm cho đấu khải chính mình đạt đến tứ tự, liền kêu là Song Long Dạ Huy. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. đấu khải của Nguyên Ân Dạ Huy tại trong mọi người là chế tác phức tạp nhất, bởi vì nàng là song sinh võ hồn, hơn nữa giữa hai đại võ hồn không lệ thuộc lẫn nhau. Bởi vậy tại thời điểm chế tác đấu khải của nàng, chỉ là khâu thiết kế lúc trước liền hao tốn rất nhiều thời gian. Lúc này nàng phóng xuất ra chính là võ hồn Đoạ Lạc Thiên Sứ. Sau khi đấu khải tăng thêm loại kim loại thứ ba, về sau biến thành màu tím sậm, mỗi một đạo hoa văn đều làm cho người ta một loại cảm giác tràn ngập lực lượng. Sau lưng một đôi cánh màu đen mở ra, lúc này đã khôi phục tướng mạo nữ tính của nàng. Lúc này làm cho người ta một loại bí hiểm mà vẫn có lực hấp dẫn thần kỳ. Nếu như nàng biến thân thành Thái Thản Cự Viên, kiểu dáng của đấu khải sẽ phát sinh một ít chuyển biến. Vì để có thể tăng phúc lực chiến đấu của đấu khải, Nguyên Ân Dạ Huy đã hy sinh năng lực phi hành ở trạng thái Thái Thản Cự Viên, tận khả năng tăng phúc sức chiến đấu cho đấu khải. Bởi vậy, thời điểm đa tình đấu la Tang Hâm nói mọi người chuẩn bị phi hành, nàng cũng chỉ có thể phóng thích ra võ hồn Đoạ Lạc Thiên Sứ. Thiên Song là tên đấu khải của Nguyên Ân Dạ Huy, chữ Thiên trong Thiên Sứ, chữ Song trong Song Long Chủy. Lúc đầu Nguyên Ân Dạ Huy chuẩn bị tên gọi cho nhị tự đấu khải là Thái Thiên, đại biểu cho Thái Thản Cự Viên cùng Đoạ Lạc Thiên Sứ, đại biểu hai cái võ hồn của nàng. Tạ giải lại một phe nhõng nhẽo nài nỉ, mới cuối cùng là để cho nàng đem tên của mình đặt vào. Bởi vì thế mà hắn đã phát ra không biết bao nhiêu lời thề bày tỏ lòng trung thành. Đấu khải của Hứa Tiểu Ngôn là mỹ lệ nhất trong mọi người. Đấu khải nàng đạt đến trình độ nhị tự, bản thân đấu khải hoàn toàn trở nên trong sáng, giống như là từ thủy tinh tạo hình mà thành, rất phiền phức mà hoa lệ. Đấu khải hiện lên các loại hình tròn tạo thành hình giọt nước. Tại bên trong đấu khải dường như có vô số ánh sao lấp lánh. Cái thiết kế này vẫn là từ lúc trước bọn hắn tại Quan Tinh Đài mà có được. Từng điểm tinh quang kia đều là hạch tâm pháp trận phóng xuất ra. Đối với năng lực của nàng có hiệu quả tăng phúc rất mạnh, có thể để cho nàng rút ngắn thời gian xuất ra hồn kỹ tinh trượng. Ngoài ra còn có tác dụng tăng cường thời gian hiệu quả. Đồng thời bản thân còn có thể phóng thích vòng bảo hộ tinh trướng, lực phòng ngự rất mạnh mẽ. Nhất là tại thời điểm ban đêm, mượn thêm tinh lực, lực phòng ngự của nàng thậm chí có thể vượt qua Từ Lạp Chí. Tinh Vũ là tên gọi đấu khải của Hứa Tiểu Ngôn. Nhạc Chính Vũ đứng ở sau lưng Hứa Tiểu Ngôn, hai tay chạm đến đôi cánh óng ánh của nàng, một đôi cánh trắng noãn của bản thân ở sau lưng mở ra. Đấu khải của hắn màu giống với nhất tự đấu khải lúc trước, đấu khải trắng noãn không tì vết, mang theo đường vân màu vàng, nhìn qua rất cao quý mà tràn ngập hương vị thần thánh. Nguyên một đám phù văn thần thánh khắc sâu tại phía trên đấu khải. Bản thân đấu khải lúc này nhìn qua so với nhất tự đấu khải trầm trọng thêm vài phần, hoa văn cũng càng thêm mỹ lệ. Một đôi cánh cũng hoàn toàn bị đấu khải bao trùm, trên đỉnh đầu mang theo mũ miện, toàn thân đều tràn đầy khí tức thần thánh. Lúc này vẫn là ban ngày, mặt trời chiếu khắp nơi, chiếu rọi tại trên người hắn. Ánh nắng cùng với khí tức thần thánh của hắn càng tăng thêm vài phần uy thế. Cùng trái lại với Hứa Tiểu Ngôn, tại thời điểm ban ngày, võ hồn thần thánh thiên sứ sức chiến đấu sẽ càng cường đại hơn một ít. Thiên Ngôn chính là tên đấu khải của Nhạc Chính Vũ, chữ Thiên trong Thiên Sứ, chữ Ngôn trong Hứa Tiểu Ngôn. Thiên Ngôn Nhạc Chính Vũ, 8 người, 8 bộ đấu khải. Khi bọn hắn đều đã có được nhị tự đấu khải cho chính mình, tu vi của bọn hắn cũng đã tăng lên tới một tầng khác. Cùng so với nhất tự đấu khải, trừ Nhạc Chính Vũ ra, bộ dạng đấu khải những người khác đều có biến hóa lớn. Đây cũng là tại trong quá trình chế tác Đường Vũ Lân đã tận lực giúp đỡ. Bọn hắn trong tương lai có thể tại một đoạn thời gian rất dài, rất có thể sẽ không dùng thân phận thật của mình. Dưới loại tình huống này, bảo vệ tốt mình chính là trọng yếu nhất. Đấu khải bọn hắn mặc ở trên người, trước đó hiển lộ cũng không coi là nhiều, nhưng nếu có người để tâm vẫn có khả năng biết được. Bộ dạng đấu khải chuyển biến lớn hơn một chút, tương đối mà nói sẽ không có rõ ràng như vậy. Mà tình huống Nhạc Chính Vũ tương đối đặc thù. Phù văn đấu khải của hắn đều là thần thánh thiên sứ nhất mạch, chỉ mỗi hắn là có. Nếu như đấu khải biến hóa quá lớn, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến lực chiến đấu của hắn. Sau khi được tổng hợp cân nhắc, về sau vẫn là giữ vững phong cách ban đầu. 8 người, Long Nguyệt Đường Vũ Lân, Long Lân Cổ Nguyệt Na, Thiên Ngôn Nhạc Chính Vũ, Tinh Vũ Hứa Tiểu Ngôn, Thiên Song Nguyên Ân Dạ Huy, Long Dạ Tạ Giải, Tinh Trí Diệp Tinh Lan, Thủ Tinh Từ Lạp Chí. Đã đến nhị tự đấu khải, bọn hắn rút cuộc đều đã có tên thuộc về mình. Võ hồn kết hợp lại cùng tên của người yêu. Tang Hâm ở bên cạnh nhìn bọn họ phóng thích đấu khải. Khi nhìn thấy một đôi cánh hoặc là thời điểm cánh mở ra, trên mặt hắn không khỏi toát ra mỉm cười tự đáy lòng mình. Từ khi Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện gặp đại kiếp nạn, đây là lần thứ nhất hắn cười vui vẻ như thế. Những người tuổi trẻ này so với hắn phán đoán càng thêm ưu tú. Bọn hắn không chỉ là tu vi vượt xa bạn cùng lứa tuổi, mà ngay cả đấu khải cũng không giống người thường. Quyết không phải vì thời gian ngắn vội vàng tăng lên, mà đã làm đấu khải trụ cột cực kỳ kiên cố, đều là rất thích hợp cho bọn hắn. Hơn nữa phẩm chất vượt xa đấu khải cùng cấp, đi theo ta. Một bên nói qua, Tang Hâm dung thân nhoáng một cái đã đến trên không trong sương cốc. 8 người Đường Vũ Lân cũng là riêng phần mình vỗ hai cánh, bay đi theo hắn vào không trung. Đối với phi hành, người am hiểu nhất tự nhiên là Nguyên Ân Dạ Huy cùng Nhạc Chính Vũ. Những người khác sau khi có nhị tự đấu khải nên thời gian tập luyện phi hành còn ít, nên lúc vừa bay vào không trung liền thoáng lộ ra có chút không ổn định. Nhưng bọn họ đều là một đời thiên tài kinh tài tuyệt diễm, chẳng qua là qua trong giây lát liền khống chế được thân thể chính mình. Hai cánh mở ra, hồn lực phát ra vững vàng lơ lửng tại không trung. Đa Tình Đấu La vung tay lên, trước tiên hướng về trong sơn cốc bay đi. Cùng lúc đó từ trên người hắn phóng xuất ra một tầng kim quang nhàn nhạt, sau đó hóa thành màn hào quang đem toàn bộ 8 người bao phủ ở bên trong. Màn hào quang trầm xuống, Đường Vũ Lân và bọn hắn lập tức nhìn thấy. Tại trong sương cốc này có một tầng sương mù 7 màu nhìn qua cực kỳ mỹ lệ. Thế nhưng khi màn hào quang chui vào sương mù 7 màu ở nơi này, bọn hắn lại hoảng sợ nhìn thấy. Dùng tu vi đa tình đấu la, mặt ngoài màn hào quang hộ thể chợt bắt đầu xuất hiện năng lượng chấn động kịch liệt, hơn nữa các nơi bắt đầu xuất hiện từng điểm mấp mô. Tang Hâm nói, đây là thất thải độc chướng, một trong vài loại độc tố rất kịch độc trên thế gian. Vô luận là vật gì đều bị nó ăn mòn. Nhiều năm qua ngưng tụ tại trên sơn cốc, ban đầu ở chung quanh trong rừng rậm cũng có. Về sau bổn môn hao tốn khí lực thật lớn, mới đưa bọn hắn thu hẹp đỉnh sơn cốc, sau đó tăng lên nồng độ. Cho dù là cơ giáp đen chui vào trong đó, sau ba khắc cũng sẽ bị ăn mòn không còn một mảnh. Ít nhất phải tu vi siêu cấp đấu la trở lên mới có thể dựa vào hồn lực bản thân để hộ thể. Có thể tại trong thời gian ngắn tiếp nhận được thất thải độc chướng ăn mòn. Không hề nghi ngờ, cái này là phòng hộ mạnh nhất của bản thân băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Kịch độc như thế, dưới tình huống không rõ ràng, dù là siêu cấp đấu la, cũng rất có thể trúng chiêu. May mắn khói độc cũng không tính là quá dày. Bay qua hơn 10 mét, về sau ánh mắt đã sáng tỏ thông suốt. Một cái tiểu sơn cốc không tính là quá lớn đã hiện ra tại trong tầm mắt của mọi người. Lúc này mới có thể thấy rõ tình huống trong sơn cốc. Mọi người lập tức bị cảnh sắc kỳ dị trước mắt làm rung động. Đầu tiên đập vào mi mắt đấy là một mảnh ao hồ kỳ dị. Ao hồ hiện lên hai màu, một bên là màu lam, một bên màu đỏ. Hai màu hồ phân biệt rõ ràng, băng hỏa lưỡng nghi nhãn, hẳn là bởi vậy mà được đặt tên. Tại bên bờ hồ sinh trưởng đủ loại kỳ hoa dị thảo, thậm chí có một đóa đại hoa, từ không trung nhìn lại đều là cực lớn vô cùng. Dùng nhãn lực từ cực ma đồng của Đường Vũ Lân, cái liếc nhìn lại này vậy mà tuyệt đại đa số thực vật hắn cũng không nhận ra. Không hề nghi ngờ, những thứ này đều là thiên tài địa bảo đỉnh cấp. Mà cũng liền tại sau một khắc bọn hắn xuất hiện ở không trung, từng đạo ý niệm mạnh mẽ đột nhiên từ phía dưới lăng không quét tới, rơi vào trên người bọn họ. Những thứ thần niệm này rõ ràng mười phần bất thiện, cái này là gì? Đa tình đấu la Tang Hâm mỉm cười, trong mắt tử quang lóe lên, lập tức thần niệm bay lên không nhao nhao bị phá toái, áp lực chợt nhẹ đi. Tang Hâm đã mang theo bọn hắn hướng về trong sương cốc rơi xuống, từng mảnh thảm thực vật nhao nhao tản ra, rõ ràng lộ ra một mảnh mặt đất trụi lùi. Mặt đất vừa vặn dung nạp 9 người bọn hắn. Khi đã rơi vào trong sương cốc, mọi người bị thảm thực vật trước mắt làm chấn kinh. Đây là một cái thế giới rực rỡ năm màu. Tất cả thực vật ở chỗ này đều giống như được phóng to vậy. Tạ Giải khẽ thốt một tiếng. Cái kia chẳng lẽ là liệt hỏa hạnh kiều sơ ư? Trời ạ, lớn như vậy ư? Làm sao có thể? Ta tại trong điển tịch đã từng gặp, loại này hao phí mỗi một vạn năm mới lớn lên hai tấc. Cái đó này, trời ạ, chỉ sợ phải có 20 vạn năm tuổi thọ rồi đó nha. Bọn hắn mới vừa rơi xuống đất, từng đạo khí tức cường hoành lúc trước lại lần nữa ép tới, lần này số lượng nhiều thêm nữa. Đám kỳ hoa dị thảo chung quanh dường như đều sống lại. Càng thêm kỳ dị chính là, trong đó có 6 đạo thân ảnh từ từ hiện ra hình người, hiện ra tại trước mặt bọn hắn. Một người cầm đầu mặc trường bào màu tím, nhìn qua vẫn là phong cách thời đại thượng cổ. Tướng mạo anh tuấn, dáng người thon dài, không biết vì cái gì, nhìn thấy hắn, Đường Vũ Lân đột nhiên có loại cảm giác quen thuộc. Tại phía sau hắn là một nữ tử tướng mạo xinh đẹp, nhưng sắc mặt lại bất thiện. Đó chính là từ đóa liệt hỏa hạnh kiều sơ mà Tạ Giải vừa chỉ biến hóa mà thành. Trừ cái đó ra, còn có 4 người khác, cùng bọn họ tụ tập ở một chỗ, hướng về bên này tiến lên nghênh đón. Từ khí tức của bọn hắn có thể phân biệt ra, những vị này tựa hồ cũng không quá hoan nghênh bọn hắn. 6 loại thực vật có thể biến ảo thành hình người, cái này là ý vị như thế nào, mọi người cũng rất rõ. Hồn thú hệ thực vật có thể biến ảo thành hình người, cái kia chính là tầng thứ hung thú đấy. Ai có thể nghĩ đến, tại bên trong bí cảnh đường môn này vậy mà có 6 cường giả cấp bậc hung thú tồn tại. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tang Hâm mỉm cười, nghênh đón lấy. Các vị, đã lâu không gặp, không biết có mạnh khỏe không? Nam tử áo tím cầm đầu thản nhiên nói. Nếu như không có các ngươi quấy rầy, sẽ càng thêm mạnh khỏe. Đa tình đấu la, lần này mang đến nhiều người như thế không biết là có ý gì. Tang Hâm nói, tự nhiên là muốn tìm kiếm các vị trợ giúp. Nam tử áo tím sắc mặt trầm xuống. Ta nhớ được, chúng ta cùng đường môn ước định là mỗi 100 năm mới có thể có một danh ngạch tiến vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Vào đây giành được không cao hơn 2 loại dược vật. Mà chúng ta cam đoan là sẽ giúp các ngươi thủ hộ nơi đây, không bị con người các ngươi phá hoại. Không sai, đa tình đấu la nhẹ gật đầu, nam tử áo tím lạnh lùng nói. Vậy ngươi lần này mang đến đây 8 người là có ý gì? Chẳng lẽ chỉ là vì muốn bại lộ thân phận chúng ta ư? Tang Hâm thở dài một tiếng. Nếu không phải bất đắc dĩ, ta như thế nào lại quấy rầy La huynh cùng chư vị ngủ yên? Thật sự là, đường môn đã đến nguy cơ sinh tử tồn vong. Ta nhớ được lúc trước Linh Băng đấu la cũng có ước định cùng các vị. Thời điểm đường môn gặp được khó khăn diệt môn, các vị phải tận hết sức lực trợ giúp chúng ta vượt qua kiếp nạn. Nam tử áo tím biến sắc, kinh ngạc nói, đường môn cường thịnh như vậy, sẽ có đại kiếp nạn gì? Trong mắt Tang Hâm hiện lên một cái bi ý, tổng bộ đường môn bị tà hồn sư thánh linh giáo dùng 2 quả thí thần oanh tạc. Tổng bộ hủy diệt, hy sinh 9 người phong hào đấu la. Tất cả tầng cấp hồn sư khác, vượt qua 1.200 người. Đồng thời bị khắp nơi đả kích, bị ép tạm ngừng tất cả phân bộ. Không chỉ có như thế, Sử Lai Khắc học viện mà các vị biết được. Sử Lai Khắc Học Viện chính là đệ nhất thành thị đại lục, đồng dạng cũng bị hủy diệt. Sử Lai Khắc Thành bị triệt để phá hủy, tử thương qua ngàn vạn người. Sử Lai Khắc Học Viện hơn 20 vị phong hào đấu la bị tan biến. Nội ngoại viện còn sống sót chính là mấy hài tử trước mắt các vị đang thấy mà thôi. Bởi vì cái gọi là môi hở răng lạnh, từ khi linh băng đấu la phi thăng về thần giới, vạn năm đến nay đường môn chúng ta một mực tuân thủ lời hứa đã thủ hộ lấy băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Cũng một lần dài nhất thậm chí nghìn năm qua chưa hướng tới chư vị đòi hỏi bất luận thủ lao gì. Hiện tại đường môn gặp phải tai họa ngập đầu, nếu như các vị không chịu tương trợ, chỉ sợ tương lai không lâu đường môn thật sự không cách nào giữ được bí mật nơi đây. Lúc đó cũng sẽ bị cường địch tiêu diệt. Đến lúc đó, một khi bại lộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn, chỉ sợ chư vị sẽ không tiếp tục có ngày yên tĩnh. Tuy rằng các ngươi có đầy đủ tu vi, nhưng các vị có thể cũng không am hiểu về chiến đấu. Huống chi khoa học kỹ thuật của con người đã phát triển đến trình độ cao, dùng trình độ tu vi của chư vị cũng không đủ uy hiếp. Nói xong lời nói này, Đa Tình Đấu La lần nữa thở dài một tiếng, hai tròng mắt ngước mắt nhìn nam tử áo tím trước mặt, trong mắt lộ ra chi sắc chờ mong. Lông mày nam tử áo tím nhíu chặt, xoay người nhìn về phía chỗ đồng bạn của hắn, thần niệm chấn động trở nên kịch liệt hơn, hiển nhiên là đang trao đổi lẫn nhau. Đường Vũ Lân còn là lần đầu tiên nghe được Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện tại phương diện phong hào đấu la mới biết được số lượng tổn thất chính thức, trong lúc nhất thời không khỏi trong lòng nặng nề. Trọn vẹn 30 vị phong hào đấu la đã bị hủy diệt, Sử Lai Khắc Học Viện triệt để hủy diệt, Đường Môn cũng là tổn thương tới gân cốt, huống chi còn muốn phải đối mặt với cục diện tường ngã người đẩy, đúng là thời khắc gian nan nhất. Không thể nghi ngờ, băng hỏa lưỡng nghi nhãn chính là một trong những nội tình của Đường Môn, chỉ có mượn những thứ này để chuẩn bị nội tình cho tốt, Đường Môn mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Sau một lát, nam tử áo tím về xoay người lại, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tang Hâm. Đa Tình Đấu La muốn chúng ta trợ giúp như thế nào đây? Tang Hâm trầm giọng nói. Ta cần cho 8 đứa trẻ này, mỗi người ít nhất một loại thiên tài địa bảo 10 vạn năm, dùng để tiến thêm một bước tăng lên tu vi cùng tiềm năng của bọn hắn. Ở bên trong 8 đứa trẻ này, cô bé này bởi vì lúc trước bị thương nặng, cần chính là Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Những người khác thì cần căn cứ tình huống riêng phần mình để quyết định. Không có khả năng, nam tử áo tím cơ hồ là không chút do dự quả quyết cự tuyệt. Đường Vũ Lân nghe Tang Hâm nói cũng không khỏi âm thầm líu lưỡi. Thiên tài địa bảo 10 vạn năm ư, chẳng lẽ nói muốn ăn luôn những vị này ư, người ta làm sao có thể đồng ý đây? Nam tử áo tím tức giận nói, Đa Tình Đấu La, ngươi không nên quá phận. Ngươi nên biết, cho dù là tại bên trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, bồi dưỡng được một cây linh thảo tu vi 10 vạn năm cũng cần phải vạn năm. Từ sau khi bị linh băng đấu la cướp đoạt, từ vạn năm đến nay, thật vất vả bên trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn mới nghỉ ngơi lấy lại một ít sức hồi phục. Nếu như theo lời ngươi nói, nơi đây lập tức sẽ bị tàn lụi, sẽ khôi phục lại cảnh tượng ảm đạm ở vạn năm trước. Tang Hâm trầm giọng nói, La huynh, tổ chim bị phá mà còn lại trứng hay sao? Nếu như không phải bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy. Mời La huynh nghĩ lại, một bên nói qua, hắn bước ra về phía trước một bước, giống như là khí tức thực chất bỗng nhiên nở rộ ra. Một phương thiên địa này tựa hồ chớp mắt liền trở nên ngưng trọng lên, uy áp kinh khủng làm người ta hít thở không thông. Đường Vũ Lân nghe lão sư nói qua, vị trước mắt này chính là cực hạn đấu la, tính là tu vi không bằng Kình Thiên đấu la, chỉ sợ cũng sẽ không chênh lệch bao nhiêu. Huống chi hiện tại vị Đa Tình đấu la này còn không có phóng xuất ra tứ tự đấu khải của chính mình. Đối mặt 6 đại hồn thú hệ thực vật cấp bậc hung thú, Tang Hâm vẫn là hiên ngang không sợ, xem ra càng giống như muốn lấy một địch 6. Mặc dù có chút hương vị mạnh mẽ cướp đoạt lấy, nam tử áo tím hừ lạnh một tiếng, nơi này là băng hỏa lưỡng nghi nhãn, cũng không phải là của Đường Môn các ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng qua nhiều năm như vậy chúng ta không có bất kỳ chuẩn bị gì hay sao? Một tầng tử ý từ trên người hắn nở rộ ra, lập tức mùi thơm kỳ dị đập vào mặt, thấm vào ruột gan. Mọi người Sử Lai Khắc thất quái ngửi thấy cỗ hương vị này, về sau lập tức cảm giác được toàn thân chợt nhẹ, không nói ra được khoan khoái dễ chịu. Mà ở phía sau các vị hung thú, ở bên trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, bỗng nhiên từ hồ nước phóng lên trời, tựa như hai con cự long lượn vòng bay lên. Hai đạo thân ảnh tiếp theo tại trong hồ nước dần dần hiện ra rõ ràng, Cung Minh Long chủ, nam tử áo tím cùng năm vị hung thú khác cùng một chỗ lui về phía sau vài bước, mặt lộ vẻ cung kính. Lơ lửng tại phía trên băng hỏa lưỡng nghi nhãn đấy là hai hồ nước ngưng tụ mà thành cự long, một con toàn thân màu băng lam, một con toàn thân màu đỏ thắm. Tất cả trên người song long đều phóng thích ra hào quang rực rỡ, khí thế mạnh mẽ vô cùng quét ngang mà đến. Dùng tu vi Đa Tình đấu la, Tang Hâm cũng không khỏi biến sắc, lui về phía sau một bước, ngăn tại trước người đám Đường Vũ Lân, mà nương theo lấy song long một lam một đỏ xuất hiện. Tất cả thực vật bên trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn đều giống như là sống lại, trong lúc nhất thời khí tức sinh mệnh bạo tăng, không ít thảm thực vật cũng bắt đầu nhanh chóng phóng to. Tất cả áp lực toàn bộ hướng về bên Đường Vũ Lân, áp bách mạnh mẽ mà tới. Sắc mặt Tang Hâm rất khó coi, La huynh, Đường Môn ta thủ hộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn vạn năm, bọn ngươi làm ra như thế chính là chuẩn bị đối phó với chúng ta ư? Nam tử áo tím lạnh nhạt nói. Thủ hộ chúng ta ư? Không sai, các ngươi là giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết cho chúng ta, nhưng chúng ta cũng đưa cho các ngươi không ít. Từ lúc trước tổ tiên Đường Môn Đường Tam của các ngươi bắt đầu, các ngươi chưa từng dừng lại đòi hỏi đối với chúng ta. Về phần hôm nay, Đường Môn các ngươi đã hướng tới suy sụp, như vậy đã không còn gì để nói nữa rồi. về sau chúng ta không cần các ngươi thủ hộ, dùng năng lực của chúng ta tự bảo vệ mình vẫn là không có bất cứ vấn đề gì cả. Lông mi Tang Hầm cho lên. La huynh không lo lắng ta đem tình huống băng hỏa lưỡng nghi nhãn này tiết lộ ra ngoài hay sao? Đến lúc đó các vị chính là mục tiêu công kích. Nam tử áo tím mỉm cười. Chỉ cần tất cả các ngươi hôm nay đều ở tại chỗ này, Đường Môn lại có thể tiết lộ được tình huống của chúng ta ư? Tang Hâm giận quá thành cười. Xem ra La huynh rất tin tưởng điều này, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng vào các ngươi có thể giữ được ta ở đây sao? Nam tử áo tím lạnh nhạt nói, nếu như không có nắm chắc, tự nhiên ta cũng sẽ không trở mặt. Ngươi cũng biết rõ lai lịch hai vị long chủ chứ? Nhãn thần Tang Hâm khẽ nhúc nhích, thỉnh La huynh dạy ta. Nam tử áo tím nói, năm đó, thủy tổ hồn thú là long thần, khi ra đời có 9 người con gọi là cửu tử, bên trong cửu tử phân biệt kể cả thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, không gian, 7 đại nguyên tố thánh long, lại thêm sơn long cùng long tử chi thủ kim long mạnh nhất, hợp xưng là cửu đại long chủ. Long thần vẫn lạc với thần giới, cửu đại long chủ có gặp gỡ riêng, trong đó thủy long vương cùng hỏa long vương hai đại long chủ đồng thời vẫn lạc, chính họ là hạ xuống nơi đây, thi thể của bọn họ mai táng ở vạn trượng phía dưới băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn cũng bởi vậy mà có mang đến thoải mái cho vạn vật. Chúng ta đi qua vô số năm nỗ lực, rút cuộc triệu hồi ra long hồn hai vị long chủ thủ hộ góc chi địa này của chúng ta. Ta cũng là không tin, năng lực con người các ngươi cường thịnh hơn nữa, lại có thể cùng chống lại long chủ thần cấp hay sao? Tính là long chủ lúc này chỉ có long hồn, nhưng hợp lại chi lực của hai đại long chủ, lúc này giữ lại đa tình đấu la còn sẽ không quá khó khăn. Tang Hâm ngước mắt nhìn cái kia trôi nổi tại không trung, long hồn hai đại long chủ tản ra khí tức khốc liệt, sắc mặt cũng trở nên càng phát ra khó coi. Từ khi tổng bộ Đường Môn bị phá hủy, Đường Môn đã nhận lấy tổn thất cực lớn trước đó chưa từng có, lại không nghĩ rằng nhà dột gặp mưa liên tục. Bí cảnh Đường Môn băng hỏa lưỡng nghi nhãn này cũng xuất hiện biến cố như thế. Thân là cực hạn đấu la, hắn đương nhiên có thể cảm nhận được khí tức cường đại trên người hai đại long chủ. Tuy rằng bọn hắn đã vẫn lạc, chỉ còn long hồn, thế nhưng ý niệm hai đại long chủ này lại vô cùng cường đại. Đơn độc một mình hắn, tự hỏi bằng vào tứ tự đấu khải còn có thể miễn cưỡng chống lại, nhưng hai người hợp nhất, hắn toàn lực phá vòng vây mà nói, cũng có thể bảo trụ chính mình rất không dễ dàng. Nam tử áo tím phán đoán là căn cứ với thực lực của cực hạn đấu la, hắn đối với đấu khải còn chưa có hiểu rõ. Thế nhưng tính là như thế, hơn nữa trước mặt còn có 6 đại hung thú, mình coi như có thể đào tẩu, chỉ sợ cũng phải thân thụ trọng thương, mà bọn hắn 8 người Đường Vũ Lân tuyệt sẽ là không còn khả năng sống sót. Mình chủ quan rồi, chính mình cuối cùng vẫn là quá tự tin rồi. Than nhẹ một tiếng, đa tình đấu la Tang Hâm nói, La huynh, nếu như ta nguyện ý mang theo những hài tử này rời khỏi, tất cả còn chiếu theo lời hứa của các ngươi cùng Đường Môn lúc trước hay không, để tiếp tục thủ hộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn, không biết La huynh có thể để cho chúng ta rời đi hay không? Nam tử áo tím nở nụ cười, đa tình đấu la nên biết, tu vi đến cảnh giới này của chúng ta, trí tuệ là không kém hơn con người các ngươi đấy, ngươi như thế nào lại nói ra lời nói ngây thơ như vậy? Nội tình chúng ta đã lộ, sao có thể để cho các ngươi còn sống mà rời khỏi đây? Nhãn thần Tang Hâm phát lạnh, ngươi thật cho rằng có thể giữ được ta sao? Nếu như chẳng qua chính là hắn một mình, tự nhiên sẽ không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục như thế. Nhưng vì mạng sống của đám người trẻ này của Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện, nhưng hắn lại không thể không như thế. Lúc hắn chuẩn bị phóng thích tứ tự đấu khải để gây uy hiếp cho đối phương, đột nhiên từ phía sau hắn truyền tới một âm thanh, "Phó điện chủ, long hồn này cũng không hề gì." Lời vừa nói ra lập tức hấp dẫn lực chú ý của Tang Hâm cùng 6 đại hung thú trước mặt. Đường Vũ Lân kéo tay Cổ Nguyệt đi vào bên cạnh Tang Hâm, nhìn về nam tử áo tím phía trước mặt, lạnh nhạt nói, "Các hạ nếu như biết có Băng Long Vương cùng Hỏa Long Vương, không biết có thể nhận ra khí tức trên người chúng ta hay không?" Một bên nói qua, vòng xoáy khí huyết trong cơ thể kịch liệt xoay tròn, một khí tức huyết mạch Kim Long Vương bành phái mà ra. Tuy rằng lúc này Cổ Nguyệt Na tỉnh tỉnh mê mê, nhưng khi Đường Vũ Lân nắm tay dẫn động xuống, trên người nàng cũng xuất hiện một tầng vầng sáng màu bạc mịt mờ. Bỗng nhiên nguyên tố 7 màu chung quanh chấn động trở nên kịch liệt hơn. Khí tức cùng ánh sáng trên người Đường Vũ Lân là khí tức huyết mạch Kim Long Vương dũng động. Giữa không trung, Long Hồn Băng Hỏa Cự Long đang xoay quanh nhau, tựa hồ đột nhiên dừng lại một chút. Ngay sau đó hai đạo quang ảnh cũng đã từ trên trời giáng xuống, lơ lửng trên đỉnh đầu bọn họ. Cách bọn họ hướng phía trên tầm 100m, lực áp bách kinh khủng lúc trước chớp mắt biến mất. Lại có loại mộ tình từ trong băng hỏa long hồn long chủ phóng thích mà ra, thậm chí tâm tình của bọn nó còn tràn ngập hưng phấn. Cổ Nguyệt Na hì hì cười một tiếng, vỗ mạnh hai cánh bay dựng lên. Nam tử áo tím kia vừa muốn ngăn cản, nhưng trước người không xa, trên người Tang Hâm lập tức bắn ra một cỗ ý niệm vô cùng sắc bén, cứng rắn áp bách bọn hắn không thể mảy may nhúc nhích. Cổ Nguyệt bay lên không, Đường Vũ Lân không có ngăn cản, chẳng qua là ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài. Đầu rồng màu vàng cực lớn đem thân thể của hắn bao trùm ở bên trong, thình lình chính là hoàng kim long hống. Trong tiếng rồng ngâm, băng hỏa song long chủ trên không trung đều là chấn động toàn thân, tâm tình nhát gan tiếp theo xuất hiện. Bọn hắn thân là long hồn, vốn cũng không có trí tuệ, chỉ có một chút năng lực bản nguyên. Mấy năm nay bị phần đông hồn thú hệ thực vật thoải mái trợ giúp, mới một lần nữa ngưng tụ thành hình. Nhưng vô luận lúc nào, vô luận bọn hắn cường đại đến cỡ nào, nguồn gốc từ chỗ sâu nhất trong huyết mạch là không thay đổi được. Kim Long Vương gào thét, khí tức Ngân Long Vương không khỏi là uy hiếp trực tiếp nhất tới bọn hắn. Cổ Nguyệt Na vỗ mạnh hai cánh bay vào không trung, Song Long Chủ lập tức vây quanh thân thể mềm mại của nàng lượn vòng hẳn lên, trong miệng phát ra từng trận long ngâm, trong miệng Cổ Nguyệt Na phát ra tiếng cười như chuông bạc. Trong lúc nhất thời âm u lúc trước tựa hồ bị quét sạch, trong ánh mắt Tang Hâm cũng tràn đầy kinh ngạc, mà nam tử áo tím trên mặt càng là tràn đầy huyết sắc sợ hãi nói: "Kim Long Vương, Ngân Long Vương ư? Không, điều đó không có khả năng." Đường Vũ Lân thản nhiên nói: "Trên thế giới này không có chuyện gì là không có khả năng. Theo ta thấy, chỉ sợ hai vị long chủ này ít nhất sẽ không trợ giúp các ngươi. Cổ Nguyệt, khiến chúng nó trở về vị trí cũ đi." "Được." Cổ Nguyệt Na đáp ứng một tiếng, vỗ mạnh hai cánh hướng về Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bay đi. Hiện tại thân thể hai con cự long dựa vào chính là hồ nước Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, được Cổ Nguyệt Na dẫn xuống, lập tức bay trở về trên mặt hồ, một lần nữa rót vào trong đó. Chỉ để lại hai cái long hồn nho nhỏ nhìn qua chiều cao chỉ có 2 mét, bọn chúng vui sướng vây quanh Cổ Nguyệt Na. Kim Long Vương, Ngân Long Vương chính là long thần lúc trước sau khi vẫn lạc mà hóa thân thành. Ngân Long Vương kế thừa chính là năng lực bảy đại nguyên tố của long thần. Kim Long Vương thì là truyền thừa Kim Long Sơn Long Lưỡng Mạch, cho nên loại Song Long Băng Hỏa này, khí tức bản thân cùng với Ngân Long Vương tự nhiên có sự thân cận, giống như là đứa con gặp được mẹ vậy. Trong lúc nhất thời, sớm đã đem những đám hung thú thực vật kia ném sang sau đầu. Đa Tình Đấu La hiển nhiên cũng không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển đến loại tình huống này, khóe miệng toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. "La huynh, đây thật là gió đã đổi chiều, bất quá ta thật sự là không nghĩ tới. Đường Môn nhiều năm qua che chở, nhưng là nuôi ra các ngươi trở thành sói trong nhà. Hồn thú bị hủy diệt tại đại lục, quả nhiên nhất định cũng có được lý do đáng chết." Nam tử áo tím sắc mặt xanh mét mà nói: "Con người các ngươi dùng hồn thú chúng ta để tấn thăng cảnh giới, chúng ta làm sao có thể không nghĩ cách để tự bảo vệ mình? Tính là không có Song Long chủ, với chi lực sáu vị chúng ta, ngươi cũng chưa chắc có thể thực hiện được. Đã không có thong dong như lúc trước, hơn nữa là lúc này ngoài mạnh trong yếu." Hai mắt Tang Hâm híp lại, nụ cười trên mặt trở nên càng phát ra nồng đậm rồi. "Ta nghĩ nên thử một chút, xem một chút, hôm nay là La huynh Khỉ La Uất Kim Hương cường đại, hay là Đa Tình kiếm của ta càng sắc bén hơn một ít." Một cỗ kiếm ý kinh thiên bỗng nhiên từ trên người Đa Tình Đấu La bắn ra. Trước đó bị áp chế hồi lâu, cỗ kiếm ý này vừa xuất hiện, lập tức có chi khí tung hoành bế nghĩa. Kiếm ý cường thịnh thậm chí làm thất thải độc trướng trên không trung đều tự nhiên gạt ra, lộ ra một đạo chiếu xạ lên trời tại trong sơn cốc. Diệp Tinh Lan đứng ở phía sau cảm thụ được kiếm ý trên người Đa Tình Đấu La, lập tức hai tròng mắt sáng rõ, võ hồn của nàng cũng là kiếm. Cảm thụ kiếm ý của người mạnh nhất, đối với nàng tu luyện có tác dụng trợ giúp rất lớn. Nam tử áo tím nghiến răng nghiến lợi mặc cả, ba loại linh vật 10 vạn năm. Nhưng Đa Tình Đấu La căn bản không để ý tới, lạnh lùng nói: "8 loại, thiếu một loại đều không được. Bằng không mà nói, đem bọn ngươi đều tru sát ở chỗ này cũng không phải việc khó gì. Dùng công hiệu tầm bổ của Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, cũng không bao lâu tự nhiên sẽ một lần nữa bồi dưỡng được đủ thiên địa linh vật. Nếu như trước đây đường môn của ta quản thúc đối với các ngươi quá mức rời rạc, như vậy về sau liền sẽ đem toàn bộ nơi đây khống chế trong tay. Sáu vị các ngươi phẩm chất càng hơn 10 vạn năm, cũng là không tệ." Nữ tử đồ đỏ Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ phẫn nộ quát: "Ngươi không nên quá phận, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Ta cũng không tin, cùng với chi lực sáu vị chúng ta vẫn không thể đem ngươi đánh chết. Tính là chết, ta cũng sẽ không để cho ngươi thực hiện được đấy. Không tin ư? Được lắm." Trong mắt Tang Hâm thần quang bắn ra, trước đó kiếm ý ngập trời đúng là tại chớp mắt trở nên ngưng thực hơn. Một thanh cự kiếm dài đến trăm trượng ngang trời xuất thế. Cùng lúc đó một tia chất lỏng màu bạc từ trong cơ thể hắn trào lên trong lỗ chân lông mà ra, nhanh chóng hóa thành áo giáp, đem bản thân hắn toàn bộ bao phủ ở bên trong. Một bộ áo giáp toàn thân óng ánh sáng long lanh màu bạc, sau lưng chừng ba cặp cánh chim. Áo giáp màu bạc tựa như vật còn sống, bên trong có vầng sáng lưu chuyển, trên khải giáp có vô số hoa văn cực kỳ hoa lệ. Thân thể Đa Tình Đấu La cũng phóng to đến 3 mét. Hắn vừa nhấc tay, cự kiếm trăm trượng trên không trung kia cũng đã chắn ngang phía trên Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Kiếm khí vô cùng khủng bố tung hoành tàn sát bừa bãi. Tại đây chung quanh trăm trượng của cự kiếm có xuất hiện ngàn vạn kiếm nhỏ. Trên mặt nạ tứ tự đấu khải của Đa Tình Đấu La có một hoa văn đóa hoa hồng, mà giờ khắc này hai tròng mắt hắn trở nên ôn nhu như nước, tựa hồ là tràn đầy quyến luyến vô tận. Tứ tự đấu khải, cực hạn đấu la, Đường Vũ Lân cùng đồng bạn chẳng qua là tại lúc sắp hủy diệt Sử Lai Khắc Học Viện, được chứng kiến chiến lực mạnh nhất trên người Kình Thiên Đấu La. Đó được coi là đương kim chiến lực cá nhân mạnh nhất tồn tại ở thế gian, mà đây là lần thứ hai nhìn thấy, toàn bộ Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn kịch liệt run rẩy. Xa xa một đôi long hồn quay chung quanh Cổ Nguyệt động tác đều trở nên chậm chạp vài phần. Trong thiên địa dường như chỉ có kiếm ý tràn ngập quyến luyến kia. Thất thải độc trướng trên không trung cơ hồ là trong khoảnh khắc đã bị kiếm ý quấy đến nát bấy, trực tiếp bay ra. Nếu như ngửa đầu nhìn lên trời, thậm chí sẽ phát hiện dường như ánh mặt trời cũng hóa thành cự kiếm. Mũi kiếm chỉ vào chính là Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Thần cấp, làm sao có thể, đây là thần cấp. Âm thanh nam tử áo tím tràn đầy run rẩy, sắc mặt càng là một mảnh trắng xám. Âm thanh Đa Tình Đấu La ôn nhu tại trong sơn cốc vang vọng. Nếu như là Kim Nhãn Hắc Long Vương Đế Thiên, có lẽ còn có thể ác chiến một trận cùng ta. Các ngươi bất quá là thực vật tu luyện mà thành, đã có bao nhiêu kinh nghiệm tranh đấu, lại làm sao có thể am hiểu huyết mạch với tranh đấu. Đừng nói 6 tên, chính là 10 tên ta cũng có thể đơn giản đem bọn ngươi xé nát ở đây. Hiện tại ngươi còn cho rằng hai đại long chủ của ngươi đủ ngăn cản ta rời khỏi hay sao? Ngươi còn cho rằng ta không thể đem 6 tên bọn ngươi một lần nữa hóa thành linh vật hay sao? Tại phía sau nam tử áo tím, một gã nam tử mặc áo trắng sắc mặt thảm biến. Con người vậy mà đã cường đại như thế ư? Đa Tình Đấu La lạnh nhạt nói. Chính là như thế, cho nên hiện tại các ngươi còn cho rằng nhiều năm trước tới nay Đường Môn thủ hộ đối với các ngươi không có chút ý nghĩa nào hay sao? Bên trong đương thời, cấp bậc bán thần như ta còn có gần 10 vị, không cần quá nhiều, chỉ cần có 2 vị như vậy hàng lâm tại đây, tính là các ngươi cùng Song Long chủ cũng ngăn cản không nổi. Dù sao bọn hắn cũng không có bản thể phụ trợ, đến lúc đó Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn liền chính thức gặp gỡ tai họa ngập đầu. Nhớ lại các ngươi tu hành không dễ, mà có các ngươi tại đây cũng có tác dụng triển khai rất tốt cho Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, thúc đẩy sinh trưởng càng nhiều thiên tài địa bảo hơn nữa. Ta cuối cùng cho các ngươi một lần cơ hội, 8 loại linh vật 10 vạn năm, một loại cũng không thể thiếu. Nam tử áo tím lúc này đã là một mặt chán nản. Đa Tình Đấu La, trước tiên mời thu thần thông, chúng ta thương lượng là được. Khóe miệng phác họa ra một vòng đường cong giấu ở dưới mặt nạ Tăng Hâm, kiếm ý ngập trời tiếp theo thu liễm. Hắn cũng một lần nữa hạ xuống trên mặt đất, cũng không có ý tứ thu hồi tứ tự đấu khải. Cự kiếm trăm trượng trên không trung từ trên trời giáng xuống. Cự kiếm rơi vào phía sau hắn, hóa thành một thanh trường kiếm màu bạc. Đa Tình Kiếm, đây chính là Đa Tình Đấu La uy trấn đại lục. Đa Tình Kiếm, đạo là vô tình nhưng lại hữu tình, Đa Tình Kiếm khách, vô tình kiếm. Những lời này chính là dùng để hình dung đương kim hai đại siêu cấp cường giả của Đường Môn. Vô Tình Đấu La giết người cực nhiều, vị Đa Tình Đấu La này tại lúc còn trẻ là một đời sát thần. Khi hắn vẫn còn là đấu giả của Đấu Hồn Đường, trong tay đã tru sát vô số ác nhân, cuối cùng trở thành phó điện chủ Đấu La Điện đương đại chính là dựa vào thực lực tuyệt đối. Nhưng là chính vì hắn ghét điều ác, đối với địch nhân không chút lưu tình, nên cuối cùng mới không thể trở thành điện chủ, chẳng qua là phó điện chủ mà thôi. Luận tu vi hắn cũng không phía dưới so với Vô Tình Đấu La. Cổ Nguyệt lúc này cũng đã bay trở về đến bên cạnh Đường Vũ Lân. Nàng một mặt tò mò nhìn người trước mặt, sau lưng có chừng 6 cánh, cao tới 3 mét. Tứ tự đấu khải cực kỳ mỹ lệ. Nam tử áo tím Khỉ Lao Ất Kim Hương thở dài một tiếng, Đa Tình Đấu La, ngươi thắng. Tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, trừ 6 người chúng ta ra còn có 16 loại thiên tài địa bảo 10 vạn năm trở lên. Nhưng ngươi nên biết, mặc dù tại khống chế của chúng ta, không để cho bọn hắn ra đời trí tuệ cao đẳng, nhưng bọn hắn cũng đã là hồn thú hệ thực vật chân chính. Thời điểm uy hiếp được sinh mệnh bọn hắn, còn cần ngươi mang những người này chính thức đánh bại bọn hắn mới được. Lực chiến đấu của bọn nó so với hồn thú vạn năm bình thường sẽ mạnh mẽ hơn chút, nhưng lại không phải chân chính là hồn thú cấp độ 10 vạn năm. Đa Tình Đấu La nhẹ gật đầu, đây là sự thật. Mặc dù dưới áp chế của 6 đại hung thú, không để cho càng nhiều thực vật chính thức hóa thành hồn thú 10 vạn năm, nhưng năng lượng bọn hắn đã đạt đến cái cấp độ kia, tự nhiên vậy cũng sẽ đạt đến cái loại cảnh giới này. Đường Vũ Lân có chút tò mò hỏi, vì sao không để cho bọn hắn ra đời trí tuệ? Nói như vậy, thực lực trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn không phải sẽ càng mạnh hơn nữa sao? Nam tử áo tím âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn như thế sao? Không phải là không muốn, mà là không thể. Chúng ta những thứ linh vật này đều là dựa vào Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn để tăng tốc sinh trưởng. Một vạn năm sinh trưởng liền tương đương với tu vi 10 vạn năm. Tại một vạn năm ở trong tự nhiên là vô sự, nhưng một khi chúng ta tu luyện tới vạn năm, thời điểm cũng như hồn thú 10 vạn năm, cũng phải thừa nhận và sẽ xuất hiện thiên kiếp. Thực vật chúng ta so với loại hồn thú động vật vốn là yếu ớt hơn nhiều, nếu muốn chống cự thiên kiếp thì khó càng thêm khó. Huống chi dù sao chúng ta cũng không có đi qua tẩy lễ của 10 vạn năm tuế nguyệt. Tại lúc ban đầu sinh ra tại nơi đây mấy vạn năm thời gian, hầu như chỉ cần là tu vi đạt đến 10 vạn năm liền phải chết không thể nghi ngờ. Mãi đến rất nhiều năm về sau, dưới tác dụng của vận khí cùng bản thể, mới bắt đầu dần dần có hung thú ra đời, nhưng là trong trăm không có một. Nói cách khác, nơi đây xuất hiện 100 vị hồn thú 10 vạn năm. Nếu có một vị vượt qua lần thiên kiếp thứ nhất cũng không tệ rồi, mà vượt qua lần thiên kiếp thứ hai cũng chỉ có một mình ta. Dù vậy ta cũng hoàn toàn có thể khẳng định, thiên kiếp lần thứ ba ta là vô luận như thế nào cũng không có khả năng vượt qua được rồi. Bởi vậy, dưới tình huống không có nắm chắc, chúng ta thà rằng khiến chúng nó không ra đời trí tuệ còn hơn, không có trí tuệ sẽ không bị trời ghét. Thiên kiếp vẫn sẽ có, nhưng lại yếu hơi nhiều. Dưới sự trợ giúp của chúng ta, bọn hắn có thể sống lâu hơn một chút. Có 6 vị có thể đột phá tu vi 10 vạn năm, đây đã là từ khi Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn ra đời đến nay mới có. Trên dưới 1 vạn năm tiếp theo, chúng ta còn có thể còn lại mấy vị, còn rất khó nói. Thì ra là thế, trong lòng Đường Vũ Lân thẩm nghĩ, những thực vật này tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn nhìn qua có thể sinh trưởng rất nhanh, nhưng thoạt nhìn không được đầy đủ cũng không phải là chuyện tốt. Tựa hồ là nhìn ra hắn đang suy nghĩ điều gì, Đa Tình Đấu La mỉm cười nói, không phải như ngươi nghĩ đâu, khẳng định là tất cả thực vật đều nguyện ý sinh trưởng tại chung quanh Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Nếu như không có Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, bình thường tu luyện mà nói, 100 vạn gốc thực vật có thể ra đời một hồn thú hệ thực vật đã rất tốt rồi, mà những hồn thú hệ thực vật này cuối cùng có thể tu luyện ra trí tuệ, càng là trong trăm không có một. Mà ở nơi đây chỉ cần có đầy đủ niên hạn, hầu như tất cả thực vật đều có thể hóa thành hồn thú. Đây là hạng cơ duyên gì? Bằng không mà nói, ngươi cho là bọn họ sẽ một mực ở tại chỗ này hay sao? Hơn nữa tại thời điểm bọn hắn đối kháng với thiên kiếp sẽ phát ra tác dụng không nhỏ cho băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Đường Vũ Lân đối với tình huống hồn thú hệ thực vật đúng là không đủ hiểu, nhưng nghe Đa Tình Đấu La vừa nói như vậy, đại khái cũng đều hiểu ra. Nơi đây cuối cùng vẫn là bảo địa của thực vật. Nam tử áo tím than nhẹ một tiếng. Đa Tình Đấu La, sau lần đòi hỏi này, trong ngàn năm các ngươi không được trở lại, có thể không? Chỉ thấy lợi trước mắt, chí giả bất vi, ngươi cũng không cần lo lắng cho bọn ta sẽ quá cường đại. Con người cường đại như vậy, tương lai vẫn là để Đường Môn che chở cho chúng ta. Mà tới được niên hạn, những thứ lão hủ như chúng ta tự nhiên cũng sống không nổi nữa. Ta có thể hướng ngươi hứa hẹn, lúc chúng ta tự nhận là tuổi thọ đến thời điểm cực hạn, sẽ nguyện ý hóa thành hồn linh, cùng hồn sư các ngươi đi tranh thủ một con đường trở thành thần. Nhưng là mời các ngươi tuân thủ lời hứa trước kia, không được đòi hỏi quá độ đối với băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Nhãn Tình Tăng Hâm sáng lên, được, ta đáp ứng ngươi. Ngươi sẽ vì quyết định của mình mà kiêu ngạo. Năm đó Bát Giác Huyền Băng Thảo chẳng phải cuối cùng đi theo Linh Băng Đấu La phi thăng mà đi hay sao? Nói không chừng có một ngày, các ngươi cũng có thể. Nam tử áo tím cười khổ một tiếng, không dám hy vọng xa vời. Đi theo ta trước tiên mang bọn ngươi đi lấy Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Một bên nói qua, hắn quay người hướng phương hướng băng hỏa lưỡng nghi nhãn đi đến. Nhóm thực vật tự nhiên tách ra, lộ ra một cái thông đạo. Mọi người đang được Đa Tình Đấu La thủ hộ, hướng băng hỏa lưỡng nghi nhãn đi đến. Thiên địa linh vật 10 vạn năm cơ đấy, làm sao có thể không khiến lòng người động tâm. Tăng Hâm dặn dò nói ra, không nên khinh thường, dùng thực lực của các ngươi đối kháng hồn thú là vấn đề không lớn, nhưng ngàn vạn lần không thể xem thường đối thủ. Một khi thất bại, các ngươi liền đánh mất cơ hội đạt được một cây tiên thảo 10 vạn năm. Loại tiên thảo này không có trí tuệ 10 vạn năm nên không cách nào ra đời hồn cốt, nhưng chỉ cần phù hợp cùng bản thể các ngươi, ít nhất tự thân các ngươi có thể tăng hồn lực 3 cấp trở lên, đồng thời còn có thể đem tiềm năng của các ngươi đẩy thăng thông đạo, ít nhất đủ để trèo chống đến cấp độ siêu cấp đấu la. Trong tương lai đi thông đến siêu cấp đấu la, đem một ngựa thẳng tiến. Đường Vũ Lân có chút lo lắng nhìn thoáng qua Cổ Nguyệt bên cạnh. Người khác hắn không sợ, tình huống Cổ Nguyệt có chút vấn đề, nàng hiện tại làm sao có thể đơn độc chiến đấu đây? Thánh Linh Đấu La đã từng nói qua, Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc vạn năm cũng đủ để giải quyết vấn đề của nàng. Nếu như không được, thì 10 vạn năm chả lẽ lại không được? Một đóa hoa toàn thân rực rỡ màu vàng, phía trên cây hoa cúc mơ hồ có lông tơ cực lớn đang hiện ra trước mắt mọi người. Không có mùi thơm nồng nặc, rễ của nó đặc biệt vừa thô vừa to khỏe. Cây hoa cúc cực lớn nhẹ nhàng đong đưa, tự nhiên mà vậy tản ra một cỗ khí tức cường thế. Tại chung quanh nó, trong phạm vi đường kính 10 thước không có thực vật khác tồn tại. Cái này là khí tức cường đại của thực vật mang đến uy hiếp. Nam tử áo tím nhãn thần tối tăm phiền muộn nói, Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc 10 vạn năm, thời điểm thu hoạch không thể dùng bất luận vật kim loại gì để tiếp xúc. Nếu như dùng kim loại tiếp xúc nó, về sau nó hẳn là sẽ xuất hiện phản kháng, phải đánh bại nó mới hóa thân được. Đường Vũ Lân nhìn thoáng qua Cổ Nguyệt Na, "Cổ Nguyệt, muội bây giờ có thể chiến đấu không?" Cổ Nguyệt Na ngẩn người, "Chiến đấu cái gì?" Đường Vũ Lân nói, "Đợi lát nữa muội sờ vào đóa hoa cúc này, nó có thể sẽ hóa thân để đánh muội. Muội có thể ứng phó với nó không?" "Đánh con ư? Tại sao phải đánh con?" Tiểu Lan cùng Tiểu Hồng vừa nói với con, muốn đem hoa đồ nơi đây đưa cho con ấy. Đóa hoa cúc này còn rất tốt, để con đi hái xuống. Một bên nói qua, nàng liền sôi nổi đi tới. Nàng đưa tay đi chạm vào Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Đường Vũ Lân theo sát phía sau, một khi xuất hiện biến cố thì hắn tự nhiên sẽ trước tiên ra tay, bảo hộ Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na đụng vào đóa hoa cúc cực lớn kia. Cánh hoa cúc màu vàng bỗng nhiên co rúm, ngay sau đó một đoàn kim quang liền phát sáng lên. Tựa hồ là muốn hướng Cổ Nguyệt trùng kích tới. Đúng lúc này hai tiếng long ngâm hầu như đồng thời vang lên. Hai đạo hào quang một lam một đỏ cơ hồ là chớp mắt đã đến phía trên Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Một cỗ áp lực mạnh mẽ lăng không mà xuống, lập tức uy áp Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc không thể động đậy. Cổ Nguyệt căn bản không cần phí sức liền đem nó hái xuống. Một đôi long hồn lập tức lượn vòng vây quanh nàng. Cổ Nguyệt Na hì hì cười một tiếng, cảm ơn các ngươi, ta rất thích. Nhìn bộ dạng nịnh nọt của băng hỏa long hồn, sáu đại hung thú không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Vị cô nương tóc bạc mắt tím này huyết mạch Ngân Long Vương thật là thuần khiết như thế ư? Băng hỏa song long giúp đỡ Cổ Nguyệt Na hái xuống Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, tự nhiên là không có bất kỳ tâm lý gánh nặng nào. Có thể nói, tất cả thiên địa linh vật nơi đây đều là bọn hắn thay nghén đi ra cả. Cổ Nguyệt Na cầm lấy đóa hoa trở lại trước mặt Đường Vũ Lân. Nàng có chút khoe khoang giơ lên, "Ba ba nhìn xem, đẹp mắt không?" Đường Vũ Lân sờ sờ cái mũi nàng, nhìn về phía nam tử áo tím, "Cái này ăn như thế nào?" Nam tử áo tím miễn cưỡng lấy hai tay che mặt khắc chế niềm xúc động, xé lấy từng cái cánh hoa nhỏ, cứ thế mà ăn. Đường Vũ Lân hướng Cổ Nguyệt Na nói, "Cái này ăn ngon lắm đấy." Muội từ từ lấy một mảnh cánh hoa ăn từng cái một. "Thật vậy ư?" Nhãn Tình của Nguyệt Na sáng lên. Nàng lúc này hoàn toàn như là tiểu tham ăn, lập tức tóm lấy một mảnh cánh hoa đưa vào trong miệng mình. Quả nhiên cánh hoa kia vừa vào miệng, hóa thành một cỗ chất lỏng trong veo mang theo mùi hương cây hoa cúc chảy vào trong cổ. "Ăn thật là ngon nha, ba ba cũng ăn đi." Một bên nói qua, nàng trực tiếp bóp xuống một cánh hoa, tựa như là tới lượt ăn của Đường Vũ Lân vậy. Đường Vũ Lân chặn lại nói, "Ta không ăn, muội nhanh ăn đi." "Không được, không được." Cổ Nguyệt Na mân mê cặp môi đỏ mọng. Thứ tốt con muốn cùng chia sẻ với ba ba. Đường Vũ Lân vừa muốn cự tuyệt nữa, đột nhiên Long Hồn Băng Hỏa Song Long lượn vòng tại trên đỉnh đầu của Nguyệt Na, sau đó phát ra một tiếng gào thét trầm thấp. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trước mắt một màn hoảng hốt, sau đó trong miệng Đường Vũ Lân đã bị đút một phát cả cây hoa cúc, một phần ba cánh hoa cúc bị Đường Vũ Lân cắn lấy. Cánh hoa Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc lập tức hóa thành chất lỏng theo cổ họng mà xuống, nếu muốn nhổ ra đều không làm được. Cổ Nguyệt Na cười hì hì mà nói: "Tiểu Lan, Tiểu Hồng thật tốt quá." Đường Vũ Lân sắc mặt trầm lại, cả giận nói: "Cổ Nguyệt." Cổ Nguyệt Na thè lưỡi: "Ba ba, con sai rồi, còn dư lại con sẽ ăn hết." Lông mày Đường Vũ Lân cau lại, vừa rồi ăn một phát hết ít nhất một phần ba đóa Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc này, cũng không biết dược lực còn lại có đủ giúp đỡ Cổ Nguyệt Na khôi phục hay không. Hẳn là đủ, dù sao đây là Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc 10 vạn năm. Sau khi vào bụng, từng cỗ chi khí ấm áp theo bụng dưới đan điền một mực truyền khắp tất cả bên trong xương cốt tứ chi. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy thân thể chính mình nhanh chóng liền bắt đầu trở nên ấm áp hơn. Vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là ấm áp, nhưng chỉ là mấy lần thời gian hô hấp, cái nhiệt lưu kia liền bắt đầu trở nên nóng hổi, làm hắn không thể không dừng bước lại. Đồng thời hắn kinh ngạc nhìn thấy, Hoàng Kim Long thể chính mình rõ ràng chưa cần thúc dục liền tự động phóng ra một thân long lân màu vàng phụ thể. Hơn nữa long lân còn mơ hồ có màu đỏ phát ra nhiệt khí lưu chuyển, minh tưởng hấp thu, đầu vai truyền đến một cỗ lực lượng. Đường Vũ Lân không tự giác ngồi xuống, khuôn mặt của Nguyệt Na cũng là đỏ hồng. Ở bên trong một đôi mắt đẹp dường như có sóng nước lưu chuyển, nhìn xinh đẹp dị thường. Cổ Nguyệt, tới đây. Đường Vũ Lân hướng nàng vẫy tay một cái. Cổ Nguyệt Na liền ngồi xuống đối diện hắn. Đường Vũ Lân cầm chặt hai tay của nàng, đồng thời thúc giục hồn lực Huyền Thiên Công chậm rãi rót trong cơ thể vào Cổ Nguyệt Na, điều động hồn lực nàng đi theo vận chuyển của chính mình. Thân thể mềm mại của Cổ Nguyệt Na có chút chấn động. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng cực kỳ hùng hậu từ trong cơ thể nàng bay lên. Vừa mới tiếp xúc cùng hồn lực Huyền Thiên Công của mình, lập tức liền xuất hiện bài xích mãnh liệt. Hồn lực thật mạnh, ở phía trên hắn rất nhiều. Nhưng là đúng lúc này, bởi vì tiếp cận của Nguyệt Na, trên thân hai người tản mát ra khí tức cũng tiếp xúc lại với nhau, nói cũng kỳ quái. Lúc khí tức huyết mạch màu vàng trên người Đường Vũ Lân cùng khí tức huyết mạch bảy màu trên người của Nguyệt Na đụng chạm vào nhau, trong nháy mắt, trong cơ thể của Nguyệt Na ban đầu là tự động kháng cự hồn lực, bây giờ nhanh chóng dừng lại kháng cự, tự nhiên mà vậy cùng hồn lực Đường Vũ Lân dung hợp ở một chỗ, trào lên chảy xuôi. Hồn lực từ bàn tay phải rót vào thân thể của Nguyệt Na, lại từ bàn tay trái chảy xuôi mà quay về. Cứ như thế lặp đi lặp lại, tự thành vòng tuần hoàn. Rất nhanh, Đường Vũ Lân liền tiến vào trạng thái vật ngã lưỡng vong. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc chính là thiên tài địa bảo cấp cao nhất, đối với nhân thể có hiệu quả cực kỳ cường đại, nhất là về phương diện thông mạch củng cố kinh mạch, chính là thiên tài địa bảo mạnh nhất đương thời. Đối với Cổ Nguyệt mà nói là chữa bệnh, khai thông não cho nàng, mà đối với Đường Vũ Lân mà nói, chỗ tốt nhưng là càng lớn. Bản thân vòng xoáy huyết mạch của hắn đã tự động nương theo lấy vòng xoáy hồn lực xoay tròn, một thân khí huyết trào lên chảy xuôi, khí tức huyết mạch không khống chế nổi khuếch tán ra phía ngoài. Long Hồn Băng Hỏa Song Long lơ lửng lượn vòng tại trên đỉnh đầu hai người bọn họ. Song Long phóng thích ra tâm tình cực kỳ hưng phấn, bọn nó quay quanh cũng tựa hồ là đang hấp thu lấy khí tức trên người bọn hắn, lại phóng thích một ít khí tức tư thâm phụng dưỡng tại trên người bọn họ. Đa Tình Đấu La Tang hâm mỉm cười, hướng Khỉ La Uất Kim Hương trước mặt làm ra một cái thỉnh thủ thế. Tiếp tục đi. Khỉ La Uất Kim Hương nhìn Song Long long hồn lượn vòng không trung, trong lòng thầm than một tiếng, cái này thật sự là người tính không bằng trời tính. Vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ ra, Đa Tình Đấu La mang đến những người trẻ tuổi, thậm chí bên trong có một đôi có huyết mạch kim ngân Song Long Vương, để cho Long Hồn Băng Hỏa Song Long Vương chẳng những không có nửa phân phản kháng, ngược lại đã trở thành giúp đỡ bọn hắn. Lúc này hắn đã không có bất luận ý tưởng may mắn gì nữa, bởi vì cái gọi là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Dùng khí tức mà Đa Tình Đấu La phóng xuất ra, chẳng qua là chỉ cần một mình hắn cũng đủ để quét ngang toàn bộ Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn rồi. Đi theo ta, một cây này chính là Tinh La Linh Châu 10 vạn năm. Ta thấy ngươi mang đến những người tuổi trẻ này, bên trong hẳn là có hai vị tu vi cùng có quan hệ với tinh tượng, đều có thể chọn nó. Đa Tình Đấu La mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Lan cùng Hứa Tiểu Ngôn. Các ngươi ai tới, chuẩn bị chiến đấu. Diệp Tinh Lan không để Hứa Tiểu Ngôn mở miệng, lập tức nói: "Loại linh quả này hẳn là tăng lên cảm thụ giữa câu thông cùng tinh không đấy. Tinh thần kiếm của ta tuy rằng mượn tinh lực, nhưng trọng yếu hơn là kiếm ý bản thân." "Tiểu Ngôn, muội tới đi." Hứa Tiểu Ngôn nói. "Tinh Lan tỷ, cái này tại sao có thể? Nó đối với tỷ cũng có trợ giúp giống nhau, hay là tỷ tới trước đi?" Diệp Tinh Lan lắc đầu nói, không thể, Vũ Lân hiện tại đang minh tưởng. Ta liền tạm thay đội trưởng, nghe ta, tới đi. Nam tử áo tím Khỉ La Uất Kim Hương nói, các ngươi cũng không cần nhường nhau, thiên tài địa bảo cùng loại vẫn còn. Bất quá ta đề nghị tu vi yếu kém hơn từ trong các ngươi nên dung hợp cái này. Tinh La Linh Châu chính là linh vật rất nhu hòa trong tất cả linh vật 10 vạn năm, cũng là một loại dễ dàng thân cận nhất với con người. Bản thân nó rất khó mở ra linh trí, nhưng sau khi cùng dung hợp với con người, tương lai lại có thể hóa thành hồn hạch của con người. Bởi vậy nó cũng không bị bài xích, cũng không cách nào tháo xuống được. Diệp Tinh Lan nghe được lời nói này, lập tức nở nụ cười, hướng Hứa Tiểu Ngôn làm ra một cái thủ thế mời. Với tư cách hồn sư chủ khống chế, Sức chiến đấu của Hứa Tiểu Ngôn không thể nghi ngờ là một người yếu nhất trong đồng bạn, thậm chí còn không bằng Từ Lạp Chí. Mà sức chiến đấu của Diệp Tinh Lan là trừ Đường Vũ Lân ra, là một người mạnh nhất. Không thể nghi ngờ, Tinh La Linh Châu này thích hợp cho Hứa Tiểu Ngôn đến hấp thu dung hợp hơn. Hứa Tiểu Ngôn có chút bất đắc dĩ, rồi lại tràn ngập cảm động. Đi đến trước người Diệp Tinh Lan, mở ra hai tay ôm lấy nàng. Lúc này mới đi tới Tinh La Linh Châu. Tinh La Linh Châu là một loại linh vật nhìn qua rất xinh đẹp. Gốc và thân cành Tinh La Linh Châu là màu đen, rất hiếm thấy trong thực vật. Một quả sinh trưởng lớn nhất lớn chừng cỡ như bàn tay, trái cây màu vàng. Trái cây màu vàng rực giống như một quả trân châu cực lớn. Nhưng nếu như tới gần quan sát liền sẽ phát hiện, trên thực tế màu vàng kia là từ ngàn vạn quang điểm màu vàng tụ tập mà thành, vô cùng kỳ lạ. Hứa Tiểu Ngôn đem tinh trượng giao sang tay trái, dùng tay phải nhẹ nhàng đi đến chạm vào trái cây màu vàng. Lập tức trái cây màu vàng chấn run lên một cái rất nhỏ. Ngay sau đó mặt ngoài trái cây liền chớp mắt bắn ra trăm ngàn đạo tinh quang. Những tinh quang này thoáng một phát liền đem Hứa Tiểu Ngôn bao phủ ở bên trong. Ánh mắt đa tình đấu la siết chặt, nhìn về phía nam tử áo tím. Nam tử áo tím lại không có bất kỳ biểu lộ biến hóa nào cả. Ở phía dưới tinh quang bao phủ, tiếp theo tinh luân băng trượng trong tay trái Hứa Tiểu Ngôn sáng lên. Trong chốc lát thất thải độc trướng lúc trước bị cắn nát lộ ra sao bắt đầu. Bỗng nhiên trời tối sầm lại, dường như ban ngày đột nhiên hóa thành đêm tối. Từng điểm tinh quang treo tại phía trên màn đêm, từng đạo tinh quang sáng chói từ trên trời giáng xuống, phân biệt rơi vào Tinh La Linh Châu cùng trên người Hứa Tiểu Ngôn. Hứa Tiểu Ngôn nhắm lại hai tròng mắt, tựa hồ là cảm thụ được cái gì, mà Tinh La Linh Châu kia cũng ở đây mà không ngừng rung động lắc lư rất nhỏ, tản mát ra từng vòng vầng sáng màu vàng. Chẳng qua là một lát sau, mọi người liền xem đều hiểu cả rồi. Tinh La Linh Châu kia tựa hồ là cùng Hứa Tiểu Ngôn cướp đoạt tinh quang từ trên trời giáng xuống. Thời điểm vừa mới bắt đầu, bên trên Tinh La Linh Châu hấp thu tinh quang rõ ràng nhiều hơn một ít, nhưng rất nhanh, lúc hồn hoàn thứ ba trên người Hứa Tiểu Ngôn sáng lên, tất cả tinh quang từ trên trời giáng xuống đều bị hồn kỹ tinh quang sáng chói của nàng hấp thu không còn một mảnh. Sau đó lại từ đỉnh tinh trượng của nàng phóng thích, chiếu rọi ở phía trên Tinh La Linh Châu đằng kia. Tinh La Linh Châu đang rung động lắc lư, lập tức trở nên đọng lại. Vốn phóng thích ra vầng sáng màu vàng cũng ở trong chớp mắt thu liễm, không cách nào tiếp tục phóng thích ra nữa. Khóe miệng Hứa Tiểu Ngôn toát ra một cái nụ cười thản nhiên. Đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, ba cái hồn kỹ luân chuyển sử dụng. Tinh quang trên bầu trời hạ xuống không khỏi bị nàng đoạt không còn một mảnh, sau đó lại hóa thành hồn kỹ rơi vào phía trên Tinh La Linh Châu. Tinh La Linh Châu mỗi lần lắc đầu vẫy đuôi để hút tinh quang, liền lập tức bị Hứa Tiểu Ngôn khống chế đứng im. Cứ như vậy, một trận lại một trận, mười phần quái dị, còn có mấy phần cảm giác khôi hài. Nam tử áo tím rút cuộc động dung. Hắn kinh ngạc nhìn Hứa Tiểu Ngôn, lúc trước Kim Ngân Song Long Vương huyết mạch cũng đã làm hắn mười phần giật mình, mà trước mắt cô bé này, trên người phóng xuất ra tinh quang thuần túy cũng là cuộc đời hắn ít thấy. Thời điểm đến ban đêm, Tinh La Linh Châu đều hấp thu tinh hoa tinh nguyệt để đề thăng bản thân, mà đám thiên địa linh vật khác tự nhiên cũng đều cảm thụ qua, thậm chí còn từ đó thu được chỗ tốt. Tự nhiên rất rõ ràng, Tinh La Linh Châu này có năng lực khống chế đối với tinh quang, nhưng giờ khắc này lại bị một con người nho nhỏ hoàn toàn áp chế. Cái này chỉ có thể chứng minh quan hệ cô bé gái kia cùng tinh quang càng thêm mật thiết. Con người quả nhiên là được trời ưu ái, chính là vạn vật chi linh. Trong lòng thầm than, nam tử áo tím hiểu được, gốc Tinh La Linh Châu này là giữ không được. Quả nhiên kim quang lóe lên, tựa hồ là cũng không chịu được Hứa Tiểu Ngôn tra tấn nữa. Trái cây Tinh La Linh Châu hướng phía dưới lăn một vòng, liền rơi vào trong tay Hứa Tiểu Ngôn. Mà ban đầu thân cành gốc cây cũng là kim quang lóe lên, sau đó lại toát ra một trái cây màu vàng chỉ nhỏ bằng móng tay. Hứa Tiểu Ngôn cao hứng bừng bừng đem Tinh La Linh Châu nâng trong ngực, cảm thụ được trong đó có tinh lực thuần túy, trong lúc nhất thời không khỏi vui vẻ ra mặt. Không đợi nàng cầm lấy Tinh La Linh Châu trở về, đột nhiên Tinh La Linh Châu trong tay kim quang lóe lên, nhanh chóng thu nhỏ lại, sau đó hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng, trực tiếp chui vào trong miệng nàng biến mất không thấy đâu nữa. Dưới chân Hứa Tiểu Ngôn lảo đảo thoáng một phát, ngay sau đó toàn thân tinh quang đại phóng, tất cả ngôi sao bên trên đấu khải thoáng một phát đều sáng đến cực hạn. Nàng nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, chỗ ngực tinh quang sáng chói nhất, trong mơ hồ tất cả những tinh quang kia đều hướng về trước ngực tụ lại. Lúc này làm trên người Hứa Tiểu Ngôn kim quang chợt ẩn chợt lộ, hào quang phun ra nuốt vào cứ lập lòe. Ánh mắt nam tử áo tím ảm đạm, thở dài một tiếng, tiếp tục chuyển hướng sang những phương hướng khác. Nhạc Chính Vũ đi vào bên cạnh Hứa Tiểu Ngôn, hắn định cảm thụ biến hóa thân thể của nàng, lại phát hiện mình vừa mới tiếp cận, tinh quang trên người Hứa Tiểu Ngôn lập tức sinh ra lực phản chấn cường đại, đem hắn bài xích ra ngoài. Khá lắm, lúc này mới vừa ăn hết liền có hiệu quả mãnh liệt như vậy ư? Nhưng không thể nghi ngờ, cái này đối với Hứa Tiểu Ngôn mà nói, tuyệt đối là đại hảo sự. Thiên địa linh vật này gia tăng tu vi tuy trọng yếu, nhưng trọng yếu hơn là thuần hóa huyết mạch, tăng lên tiềm năng của bọn hắn. Đơn giản mà nói, nếu như bọn hắn trước kia chẳng qua là thiên tài mà nói, như vậy khi nuốt trôi thiên địa linh vật 10 vạn năm này, thiên phú của bọn hắn là có thể tăng lên tới giống thiên phú của Long Dược, người lúc trước kế thừa võ hồn Sơn Long Vương. Hơn nữa còn không có vấn đề huyết mạch phản phệ như là Long Dược. Nam tử áo tím tiếp tục đi về phía trước. Thời điểm chân hắn lần nữa dừng lại, một cây linh thảo trắng nõn như ngọc xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Hỗn Nguyên Tiên Thảo 10 vạn năm, tăng lên cho các ngươi hồn lực chí bảo. không có gì so được với nó về phương diện tăng lên hồn lực. Hơn nữa còn có thể phụ trợ các ngươi áp xúc hồn lực, ngưng tụ hồn hạch, nhưng không có thuộc tính đặc thù khác. Hỗn nguyên tiên thảo cũng thuộc về loại tương đối ôn hòa, nhưng khí mạch của nó trầm sâu, nếu muốn hàng phục cũng không dễ dàng. Chẳng qua là thuần túy gia tăng tu vi hồn lực, hơn nữa phụ trợ ngưng tụ hồn hạch sao? Tất cả mọi người là cao tài sinh của Sử Lai Khắc học viện, tự nhiên đều hiểu được, những thứ thiên địa linh vật này hiệu quả càng là duy nhất, trong hiệu quả duy nhất sẽ tăng lên cũng càng lớn hơn. Tựa như con người tu luyện là có cực hạn vậy, thiên địa linh vật hấp thu thiên địa nguyên lực cũng là có cực hạn, nếu như chia làm nhiều hiệu quả hơn. Như vậy dưới tình huống tổng sản lượng không thay đổi, trong đó mỗi một bộ phận cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Bởi vậy, càng là thiên địa linh vật đỉnh cấp, hiệu quả lại càng là duy nhất. Diệp Tinh Lan hướng hai người dò hỏi. Nguyên Ân, Lạp Chí, tương đối mà nói, cái hỗn nguyên tiên thảo này dường như thích hợp với các cậu. Các cậu ai tới trước? Nguyên Ân Dạ Huy chính là song sinh võ hồn. Với nàng mà nói, muốn tìm được một loại thiên địa linh vật có tăng lên đối với hai loại võ hồn đều là rất khó khăn. Bởi vậy nàng lựa chọn thiên địa linh vật, trọng yếu hơn là tăng lên bản thân nàng. Thí dụ như lực lượng hoặc là hồn lực, từ Lạp Chí càng không cần phải nói. Hắn là hồn sư hệ thực phẩm, về phương diện khác cần tăng lên cũng có hạn. Mà hồn sư hệ thực phẩm tu luyện là khó khăn nhất. Về mặt tăng lên hồn lực mà nói, hỗn nguyên tiên thảo đối với hắn đúng là lựa chọn thật tốt. Nguyên Ân Dạ Huy không chút do dự nói, ta hy vọng có thể đạt được một cây tiên thảo tăng lên lực lượng. Lạp Chí, cái tiên thảo này cậu tới đi. Từ Lạp Chí cũng không khách khí. Hắn biết rõ tiên thảo này rất có thể là thích hợp nhất với chính mình rồi. Từ Lạp Chí bước nhanh đến phía trước, đi vào trước mặt hỗn nguyên tiên thảo. Tay phải thò ra, chạm vào bên trên tiên thảo như là ngọc thạch. Hỗn nguyên tiên thảo khẽ run lên, một cỗ bạch quang mãnh liệt từ bên trên tiên thảo trào lên mà ra. Năng lượng hùng hậu hướng ra phía ngoài khẽ trống, Từ Lạp Chí liền lui lại mấy bước. Mà ở trước mặt hắn, đoàn bạch quang ngưng lại mà không tán. Rõ ràng qua trong giây lát đã biến thành bộ dạng 10 phần giống như Từ Lạp Chí. Ít nhất thân thể hình dáng là giống như đúc nhưng là màu trắng. Hai tay bạch quang tiên thảo đánh ra, thiên địa nguyên lực hùng hậu lập tức hướng Từ Lạp Chí vào tới. Từ Lạp Chí cũng không lui về phía sau, hai chân tách ra, hiện lên hình chữ bát. Hai tay chớp mắt hóa ngọc, chính là tuyệt học đường môn Huyền Ngọc Thủ. Đồng thời hai tay cua một vòng, hồn lực huyền thiên công bản thân hùng hậu phát ra. Thời điểm hai tay hỗn nguyên tiên thảo vỗ tới trước mắt hắn, lập tức thân thể bị kéo lắc lư, hướng một bên té xuống. Từ Lạp Chí đột nhiên tiến tới một bước, trầm vai đánh tới. Hỗn nguyên tiên thảo bị hắn bị đấm cho một cái lảo đảo, nhưng rất nhanh, ánh sáng trên người hỗn nguyên tiên thảo phát ra rực rỡ hơn. Hơn 10 đạo bạch quang ùn ùn mà ra, trùng kích thẳng đến thân thể Từ Lạp Chí. Từ Lạp Chí ha hả cười một tiếng, như cũ là dùng đường môn tuyệt học khống hạc cầm long, mãnh liệt một vòng, đem tất cả những cái bạch quang kia đều dẫn dắt bay vụt ra bốn phía. Đồng thời lần nữa tiến lên, hai tay hướng về hỗn nguyên tiên thảo đập đến. Lúc này hắn đã mặc vào đấu khải, được đấu khải tăng phúc, một thân hồn lực đã đạt đến cấp độ hồn thánh đỉnh phong. Đôi bàn tay trầm trọng như là thiết, hắn là hồn sư hệ thực phẩm, bản thân võ hồn không có biện pháp cung cấp sức chiến đấu gì cả, cho nên Từ Lạp Chí quả thực là tại đường môn tuyệt học khổ công tu luyện, nhất là môn khống hạc cầm long hắn càng là am hiểu nhất. Dùng hồn lực huyền thiên công hùng hậu của hắn làm cơ sở, đã tiến hành giảm bớt lực đánh, coi như là hồn sư cùng cấp sử dụng hồn kỹ cũng chưa chắc có thể làm được gì hắn. Thủ tinh đấu khải là tên đấu khải của Từ Lạp Chí, càng là lực phòng ngự mạnh nhất trong tất cả đồng bạn, hồn lực cũng tăng lên mạnh nhất. Bản thân hỗn nguyên tiên thảo tuy rằng thiên địa nguyên lực cực kỳ dồi dào, nhưng cùng đụng vào Từ Lạp Chí thật đúng là rất khó làm thương tổn đến hắn. Từng sóng khí bắn ra, Từ Lạp Chí cũng là càng đánh càng hăng. Quỷ ảnh mê tung bộ, Huyền Ngọc thủ, khống hạc cầm long, hơn nữa kỹ xảo đường môn cầm nã thủ, mấy môn tuyệt học đường môn đều dùng đến, cùng so với hỗn nguyên tiên thảo lực lượng ngang nhau. Nam tử áo tím ở bên cạnh xem không khỏi thở dài trong lòng. Dùng tu vi của nó, đương nhiên có thể cảm nhận được tên mập mạp này bản thân hồn lực là cái cấp độ gì. Thế nhưng hắn có một bộ áo giáp, lại chính là đem tu vi tăng lên tới tình trạng đủ để chống lại hỗn nguyên tiên thảo. Khoa học kỹ thuật là chỗ đáng sợ của con người. Đây cũng là lý do hắn cuối cùng quyết định thỏa hiệp với Đa Tình Đấu La. Con người cường đại đúng là hồn thú đã không có khả năng chống lại. Bất quá hỗn nguyên tiên thảo kia cũng vô cùng tốt. Bản thân tiên thảo không dứt tuôn ra từng vòng quang hoàn màu trắng, hồn lực đậm đặc rót vào, làm nó huyễn hóa ra quang ảnh hồn lực nhiều không dứt. Hơn nữa nó vẫn còn hấp thu thiên địa nguyên trong không khí rót vào bản thân, hình thành hỗn nguyên nhất khí. Mỗi một lần công kích đều mạnh mẽ hơn so với lần trước, tựa hồ là đang thích ứng chiến đấu. Hỗn nguyên tiên thảo mặc dù không có trí tuệ, nhưng dù sao cũng là hồn thú cấp độ 10 vạn năm. Theo thời gian trôi qua, Từ Lạp Chí liền bắt đầu dần dần bị áp chế hạ phong rồi. Hỗn nguyên tiên thảo kia công kích quá mức cường thế, thuần túy năng lượng va chạm áp chế Từ Lạp Chí có chút giật gấu vá vai, nghèo rớt mồng tơi. Bất quá Từ Lạp Chí cũng có biện pháp của hắn, hắn cuối cùng vẫn là hồn sư. Bất ngờ nhét trong miệng mình các loại bánh bao to, khôi phục đại bánh bao thịt, khinh linh tiểu long bao, kiên cố thủy tinh bao cũng còn trèo chống được. Nguyên Ân Dạ Huy, Tạ Giải, Nhạc Chính Vũ ở bên cạnh nhìn cũng không khỏi có chút nhíu mày. Cứ tiếp tục như vậy, Từ Lạp Chí thật sự có thể chiến thắng hỗn nguyên tiên thảo này sao? Dựa theo ý tứ nam tử áo tím kia, nếu như bọn hắn không thể chiến thắng tiên thảo, liền không có tư cách hái nó. Một khi thất bại có thể đã bỏ qua đại cơ duyên rồi. Người duy nhất sắc mặt không thay đổi chính là Diệp Tinh Lan. Nàng nhìn qua 10 phần bình tĩnh, tựa hồ đối với trận chiến đấu này cũng không có gì phải lo lắng. Trong miệng Từ Lạp Chí bật cười, ha ha ha, cảm giác có một đối thủ thực là tốt. Đồng thời rút lui một bước, tạm thời giãn ra khoảng cách cùng với Hỗn Nguyên Tiên Thảo, đồng thời đem hai cái bánh bao đồng thời ném vào trong miệng mình. Một cái rõ ràng là khát máu bánh bao đậu, còn có một cái là bánh bao xiên nướng. Hai loại bánh bao này đều là tạm thời đề cao sức chiến đấu. Lúc trước hắn tại trong quá trình chiến đấu đều chưa có ăn qua, nhất là khát máu bánh bao đậu, hiệu quả mặc dù tốt, nhưng một khi đã sử dụng qua liền sẽ lâm vào trạng thái suy yếu một đoạn thời gian, không đến thời điểm mấu chốt là sẽ không dễ dàng sử dụng. Ăn hết hai cái bánh bao, khí tức bản thân Từ Lạp Chí chớp mắt đã tăng vọt, cảm giác càng nhiều thêm vài phần áp bách cường thế. Cùng lúc đó, đôi bàn tay lần nữa giơ lên giống như lúc thức dậy, song trưởng thình lình đã biến thành màu tím sậm. Một cái cất bước tiến lên, hai tay cùng lúc đánh ra, không có bất kỳ sức tưởng tượng đón nhận lấy Hỗn Nguyên Nhất Khí của Hỗn Nguyên Tiên Thảo. Oanh lên một tiếng nổ vang kịch liệt, Từ Lạp Chí lảo đảo lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình. Lần này song phương đều là toàn lực ứng phó va chạm. Hỗn Nguyên Tiên Thảo kia tựa hồ cũng là bị thời gian dài chiến đấu trước đó chọc giận. Một kích này đằng sau trọn vẹn mang theo 9 vòng quang hoàn màu trắng, mà đã bị Từ Lạp Chí đánh lui, quang ảnh Hỗn Nguyên Tiên Thảo biến thành lại xuất hiện biến hóa quỷ dị. Chỉ thấy một mảnh tử quang phủ lên phía dưới, vượt qua 1/3 quang đoàn nhanh chóng hòa tan, hơn nữa vẫn còn bằng tốc độ kinh người đang lan tràn. Hỗn Nguyên Tiên Thảo phát ra một tiếng kêu bén nhọn kỳ quái, thân thể mãnh liệt nhoáng một cái, lại là gần nửa thân thể thoát khỏi, chỉ có một phần nhỏ quang ảnh thoát ly ra, mà một bộ phận thoát khỏi cũng nhanh chóng bị màu tím phủ lên. Về sau trong không khí phai mờ đi, sáu đại hung thú cơ hồ là đồng thời hoảng sợ quát, hủy diệt chi lực ư, ánh mặt trời cùng với nước là chỗ ảo diệu để thực vật sinh trưởng, mà tất cả thực vật, vô luận là hồn thú hay vẫn là thực vật bình thường, đều là dùng năng lượng sinh mệnh với tư cách là trụ cột, mà hủy diệt lại chính là một loại năng lượng cực đoan trái lại cùng với sinh mệnh. Nếu như là hồn sư đối mặt cái này, hiệu quả có lẽ sẽ không tốt như vậy, nhưng lúc năng lượng hủy diệt xuất hiện ở hạch tâm năng lượng sinh mệnh của hồn thú thực vật, lúc này hiệu quả cực kỳ cường đại, vẫn còn ngoài cả dự đoán của Từ Lạp Chí. Từ Lạp Chí đứng vững thân hình, cười hắc hắc, một lần nữa sải bước hướng Hỗn Nguyên Tiên Thảo đi đến. Lúc này bằng vào khát máu bánh bao đậu cùng bánh bao xiên nướng tăng phúc, hắn đem hủy diệt chi lực chính mình cưỡng ép rót vào bên trong quang ảnh Hỗn Nguyên Tiên Thảo, nên thu được hiệu quả kỳ diệu. Một trận chiến này thắng bại đã định, thời điểm ban đầu ở đảo Ma Quỷ, Từ Lạp Chí đối với hấp thu năng lượng hủy diệt là người cố chấp nhất, cũng là một cửa ải kéo dài lâu nhất trong tất cả 7 người. Hắn vẫn luôn biết vấn đề của mình, hồn sư hệ thực phẩm bản thân sức chiến đấu quá mức nhỏ yếu, mà hắn thích Diệp Tinh Lan, Diệp Tinh Lan cũng đồng ý cùng hắn cùng một chỗ, nhưng ở sâu trong nội tâm hắn lại có vài phần tự ti. Với tư cách một người nam nhân, lại phải dựa vào nữ nhân của mình bảo hộ hay sao? Cái này cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Cho nên hắn một mực nỗ lực, muốn nỗ lực đuổi theo bước tiến của Diệp Tinh Lan, nỗ lực muốn dùng lực lượng của mình bảo hộ Diệp Tinh Lan. Thời điểm hắn đối mặt năng lượng hủy diệt, hắn cảm thấy chính mình tìm được cái hắn muốn. Đặc tính Huyền Thiên Công chính là sinh sôi không ngừng. Khi được năng lượng hủy diệt thấm vào, bổn ý của đám lão ma là tăng cường sức chống cự bản thân bọn hắn, tăng cường kháng tính cho thân thể. Mà phương pháp của Từ Lạp Chí là trái ngược. Hắn từng chút dẫn dắt đến những thứ hủy diệt chi lực này, để cùng hồn lực của mình dung hợp ở một chỗ. Thời điểm vừa mới bắt đầu, đây đúng là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Nhưng hắn bằng vào khôi phục đại bánh bao thịt, kiên cố thủy tinh bao, chính là như vậy từng bước một mà tiến lên. Dưới thời gian dài hắn dần dần thích ứng hủy diệt chi lực, cũng có cách khác đem hủy diệt chi lực chứa đựng tại trong cơ thể mình. Từ Lạp Chí sáng lập một chỗ đơn độc bên trong khí hải để đựng cái này. Lúc này vận dụng ra, còn là lần đầu tiên dùng cho chiến đấu, quả nhiên làm ra hiệu quả tuyệt hảo. Năng lượng hủy diệt đáng sợ nhất ở chỗ, lúc nó hủy diệt người khác hoặc cái khác, tự nhiên mà vậy sẽ hấp thu khí tức bị hủy diệt hao mòn bổ sung cho bản thân, nhất là thể sinh mệnh có hiệu quả tốt nhất. Lúc này bản thân Hỗn Nguyên Tiên Thảo phóng xuất ra đúng là năng lượng sinh mệnh. Năng lượng sinh mệnh làm năng lượng hạch tâm của bản thể nó đã hoàn toàn bị hủy diệt chi lực khắc chế. Hỗn Nguyên Tiên Thảo không có trí tuệ, căn bản cũng không áp xúc được năng lượng sinh mệnh. Tại bên trên cấp độ, cùng năng lượng hủy diệt của Từ Lạp Chí chênh lệch quá xa. Nguyên nhân chính là như thế, năng lượng hủy diệt toàn diện nở rộ, chèn ép nó đã co đầu rút cổ trở về bản thể. Nam tử áo tím gấp giọng quát, ngăn cản Từ Lạp Chí tiếp tục động thủ. Hạ thủ lưu tình, hãy lấy tiên thảo đi, không được dùng hủy diệt chi lực ô nhiễm bất kỳ vật gì ở nơi đây. Hào quang màu tím thu liễm, Từ Lạp Chí đi vào trước mặt Hỗn Nguyên Tiên Thảo, thu hồi đấu khải chính mình, hai tay kéo một phát, tiên thảo tự nhiên rời khỏi mặt đất, chỉ để lại một cây tiên thảo nho nhỏ nguyên tại chỗ. Nó đem hạt giống để lại ở chỗ này một lần nữa sinh trưởng, kéo dài sinh mệnh. Nhìn qua Hỗn Nguyên Tiên Thảo hết sức nhỏ, có thể cầm ở trong tay nhưng là nặng trịch. Đa Tình Đấu La nói, Hỗn Nguyên Tiên Thảo, ngươi có thể chia thành mảnh nhỏ, dùng một mảnh nhỏ liền thông qua minh tưởng hấp thu một mảnh, từng bước tăng lên hồn lực bản thân. Tiên thảo có linh, mau chóng sử dụng cái này cho ngươi. Một bên nói qua, hắn đem một cái hộp ngọc phước cho Từ Lạp Chí. Chưa dùng hết tiên thảo, tạm thời đặt ở trong hộp ngọc đi. Vâng, cảm ơn phó điện chủ. Từ Lạp Chí cao hứng bừng bừng tìm một chỗ đất trống ngồi xuống, trước tiên gỡ xuống một mảnh hỗn nguyên tiên thảo đưa vào trong miệng, hương vị quả thực không có gì đặc biệt, cảm giác cùng ăn cỏ xanh cũng không khác nhau lắm, hơn nữa còn rất cứng cỏi, đến khi nuốt vào trong bụng, Từ Lạp Chí mới cảm nhận được đậm đặc hỗn nguyên nhất khí bỗng nhiên nhảy vào trong cơ thể mình, sau đó cùng hồn lực bản thân đem kết hợp lại, tại trong kinh mạch trào chảy xuôi mà lên. Trên mặt Diệp Tinh Lan toát ra mỉm cười vui mừng, dùng hỗn nguyên tiên thảo 10 vạn năm, hẳn là có thể trợ giúp Từ Lạp Chí trực tiếp đem tu vi tăng lên tới lục hoàn hồn đế. Hơn nữa vì trụ cột của hắn trong tương lai tu luyện sẽ rất kiên cố, nói không chừng còn có thể trực tiếp ngưng tụ thành hồn hạch. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.